Thánh nữ tu đạo viện chương 118 tới chương 125. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đồng thời đùa bẩn cái này một nhà tộc bốn vị tuyệt sắc cô gái xinh đẹp tính khí ngã nhĩ hoa, cũng bị vương hậu chặt kẹp mật đạo khiến cho kịch thoải mái không gì sánh được, đường cao trào khoái cảm vọt tới, hắn không thể kìm được, hung hăng mút ở Lolita công chúa tuyệt vời non mềm huyệt, to đại nhục bổng ở mẫu thân nàng cao quý mật lộ trình mặt trắng trợn nhúc nhích, đem hàng loạt nóng hổi tinh dịch bắn vào đến nàng từng ở tôn quý tử cung bên trong. Sắc ti vương hậu lớn tiếng khóc ồ lên, run rẩy ôm chặt thân thể hắn, thon dài chân ngọc chăm chú cuốn hông của hắn, hận không thể cả người hóa ở trên người của hắn, cho dù là giờ khắc này chết đi cũng là không tiếc nuối. Con gái của nàng cũng đang run rẩy khóc, ngã nhĩ hoa đầu lưỡi thật sâu cắm vào nàng và xử nữ non mềm huyệt bên trong, để cho nàng hưởng thụ được vô cùng đâm cao trào. Nàng mềm mại ngọc mông phía sau có thể cảm giác được mẫu thân mình run cùng nhiệt lệ, làm cho trong lòng nàng tràn ngập cảm giác kỳ dị. Tuyết trắng đùi đẹp kẹp chặt ngã nhĩ hoa đầu, đem hàng loạt xử nữ mật nước phun ra đến miệng của hắn giữa, làm cho hắn có thể hưng phấn mà thưởng thức nuốt xuống. Cùng lúc đó, mẫu thân nàng mật nước đã ở phun ra, hất tới trên nhục bổng mặt, làm cho ngã nhĩ hoa có thể đồng thời thưởng thức cái này một đôi tuyệt sắc mẫu nữ hoa mật nước nóng hổi nhiệt độ. Hai tay ngón tay thật sâu cắm ở một. Khác đối với mỹ lệ mẹ con chặt hẹp mật huyệt bên trong, ở rất nhanh đâm thọc trong, còn có đại lượng thôi tình lực lượng dâng đi, làm cho các nàng đã ở đồng thời run rẩy kịch liệt, không cách nào chống đối cái này cường đại hắc ám lực lượng, thét lên đạt tới cao trào. Ôm chặt ngã nhĩ hoa thân thể, đồng thời đem thân nhân của mình ngọc thể cũng ôm cùng một chỗ, khóc khóc phun ra mật nước, sái ở trên tay hắn, trong đầu một mảnh mê muội, cái gì đều không thể tự hỏi. Ngã nhĩ hoa vui sướng mà phun ra tinh dịch, dần dần đem Lolita công chúa từng ở lại từng cung điện lấp đầy. Cường đại hắc ám lực lượng ở trong người dân đột nhiên bộc phát ra, xuyên thấu qua dòng nước tác dụng, ầm ầm đánh vào trong đại điện các lồng sắt mặt trên. Treo cao ở điện đâm vô số lồng sắt, đồng thời đang lúc ầm ầm nghiền nát, đại lượng xinh đẹp người cá từ bên trong vọt ra, ở hắc ám lực lượng hấp dẫn dưới, tò mò hướng về này một đám giao hoang giữa tuấn nam mỹ nữ bơi đi, vậy bắt bọn họ đảo quanh. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà mút vào mỹ lệ la lị non mềm huyệt, côn thịt ở mẫu thân nàng chặt hẹp mật lộ trình mặt nhúc nhích, không được mà phun ra tinh dịch, thẳng đến tử cung bị lấp đầy, tinh dịch từ miệng huyệt chảy ra đến, côn thịt mới dần dần héo rút, ngừng đập. Trong cung điện dần dần quy về yên lặng, mỗi người đều đang hưởng thụ đang cao trào dư vị, vô lực rút vào. Ngã nhĩ hoa có thể cảm giác được các nàng mật huyệt đều đang run rẩy co rút lại, một cái mà kẹp chặt ngón tay của mình, đầu lưỡi cùng héo rút côn thịt, làm cho hắn trong lòng có cảm giác kỳ diệu, âm thầm tương đối cái này một nhà tộc mỹ nữ tuyệt sắc non mềm huyệt bất đồng tư vị. Trước hết tỉnh táo lại, là tuổi cao đức trọng Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân. Nàng mở mắt, nhìn trước mắt dâm mỹ một màn, cảm giác được mình trinh tiết mật lộ trình mặt tục tiểu ngón tay còn đang nhẹ nhàng đùa bẩn mật đạo chỗ sâu thịt bích, để cho nàng hưng phấn nhục nhã, tức giận chảy nước mắt. Hung hăng cắn một cái ở ngã nhĩ hoa trên vai mặt, làm đối với hắn chỉ tựa hình. Dường như mình, đồng thời đùa bẩn mình mẹ con bốn người tính khí nghiêm phạt. Ngã nhĩ hoa đang ở vui sướng mà hưởng thụ cao trào dư vị, bị nàng như vậy một ngụm quấy rầy hăng hái, trong lòng rất là bất mãn, lập tức nhảy dựng lên, đem mềm nhũng côn thịt từ nàng con gái lớn chặt kẹp mật huyệt bên trong rút ra, hướng nàng thành thục mặt xinh đẹp bàn tiếp cận đi. Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân tức giận xoay mặt đi, không chịu nhìn này xấu xí đồ đạc. Thế nhưng ngã nhĩ hoa lại không chịu buông qua nàng, mạnh mẽ đem nàng ấn được quỳ ở trên sàn nhà, mềm nhũng côn thịt ở nàng mỹ lệ trên má ma sát hai cái, khôi phục ma khí hùng phong, lấy tay bóp mở ra nàng má ngọc, to đại nhục bổng đâm mở ra đôi môi, mạnh mẽ căng ra nỗ lực khép kín hàm răng, cắm vào ấm áp ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Mặc dù tuổi tác đã lớn, thế nhưng bên ngoài nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi mỹ lệ phu nhân, tức giận cắn răng rơi lệ, cứng rắn hàm răng ở trên nhục bổng mặt ma sát, hy vọng có thể đem nó cắn đứt, thế nhưng chung quy chỉ là phí công. Trái lại làm cho ngã nhĩ hoa kịch thoải mái, hưng phấn run rẩy đem côn thịt đâm đến khoang miệng ở chỗ sâu trong, vẫn cắm vào chặt hẹp non mềm hầu giữa, ế được nàng mắt trợn trắng. Đối với cái này tuyệt sắc mỹ lệ nữ lang mà nói, chỗ này hay là xử nữ, thế nhưng côn thịt lại mạnh mẽ cắm vào yết hầu. Ngã nhĩ hoa ôm chặt nàng tráng lợi hại làm cho cái này quỳ trên mặt đất cô gái xinh đẹp xấu hổ và giận dữ rơi lệ, rồi lại vô lực thoát khỏi, chỉ có thể khuất nhục mà thừa nhận như vậy gian dâm. Cao trào sau đó ba gã mỹ nữ đều đã lo lắng tỉnh dậy, vô lực nằm trên mặt đất, nhìn mẫu thân của mình cùng bà ngoại như vậy khuất nhục dáng dấp, ánh mắt khác nhau, làm cho Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân càng thêm cảm thấy thẹn, nóng hổi nước mắt nhịn không được buông dũng mãnh tiếng ra, kiều má lúng đồng tiền thượng đỏ mặt cuồn cuộn, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, miễn cho bị bọn tiểu bối này mông thấy mình bây giờ cảm thấy thẹn hình dạng. Tô bộ ngực quần áo bị xé mở, êm dịu mỹ đa như ngọc bạo nhũ nhảy ra ngoài, ngã nhĩ hoa tùy ý nắng bóp mềm nhẵn mỹ nhũ, đỉnh khố ở cao quý mỹ nữ non mềm trong miệng đâm thọc, hưng phấn không gì sánh được. Ở nàng chặt hẹp ướt át trong cái miệng nhỏ, hưởng thụ tuyệt vời khoái cảm. Sĩ nhục khẩu giao dằn có thời gian rất lâu, đối với Mã Đồ Lệ đặt công tước phu người mà nói, quả thực có mấy cái thế kỷ dài như vậy, thẳng đến nàng dần dần nhanh bị cắm vào nơi cổ họng côn thịt nghẹn chết thì Ngã Nhĩ Hoa mới vui sướng mà phun ra hàng loạt tinh dịch, trực tiếp rưới vào nàng thực quản, để cho nàng rưng rưng khuất nhục mà nuốt vào. Một bên nuốt xuống tinh dịch, mỹ lệ nữ lang còn đang rơi lệ hoảng hốt nghĩ, cái này căn nhục bổng từng cắm vào qua mình hai cái nữ nhi hạ thể, hiện tại lại cắm ở mình trong miệng, đem từng bắn vào nữ nhi mình hạ thể tinh dịch bắn tới mình trong miệng, thưởng thức này tinh dịch mùi vị, cũng từ trên nhục bổng cảm giác được nữ nhi mật nước mùi, Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân mất hết can đảm, trong lúc nhất thời chỉ coi mình đã chết. Thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa cũng không nguyện nghĩ như vậy, nhìn xinh đẹp này thuộc nữ ngậm mút côn thịt bộ dáng khả ái, trong lòng dục hỏa thiêu đốt, đem côn thịt từ nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong rút ra, xé mở y phục của nàng, côn thịt đè ở đùi đẹp trung gian mật huyệt mặt trên, nhìn dưới thân cô gái xinh đẹp, ôn nhu mỉm cười nói, ta muốn đi vào. Thành thục xinh đẹp tuyệt sắc phu nhân, trong miệng chảy xuôi nam tử tinh dịch, khuôn mặt thượng mang theo thống khổ mê ly thần tình, lặng lặng nhìn hắn, tuy rằng tinh thần mê mang giữa còn có ý thức phản kháng, thế nhưng khí lực đã mất đi, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ nước mắt ròng ròng, cảm thụ được côn thịt đè ở mình trinh tiết mật huyệt phía trên kỳ dị xúc cảm. Nàng hai cái nữ nhi cũng đồng dạng không có khí lực nhúc nhích, chỉ có thể cùng nàng cùng nhau yên lặng rơi lệ, cùng Lolita công chúa đồng thời mắt mở trừng trừng nhìn Ngã Nhĩ Hoa ở đem quần lót trước đỉnh, này cái từng làm cho các nàng dục tiên dục tử to đại nhục bổng, cứ như vậy đâm nở hoa cánh hoa, chậm rãi cắm vào các nàng ra đời mật lộ trình mặt. Vào giờ khắc này, hai vị tuổi còn trẻ mỹ nữ trong lòng đều đột nhiên hiểu Lolita công chúa cảm tưởng, vừa rồi mẫu thân nàng bị Ngã Nhĩ Hoa cắm vào thời điểm, trong lòng của nàng cùng mình là giống nhau sao? Ước ác mật đạo bị to đại nhục bổng cắm vào, quy đầu ma sát mật đạo thịt bích, Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân nhẹ nhàng mà yêu kiều trên rỉ đan, đôi mắt đẹp mê ly, lẳng lặng nhìn trên người mình niên thiếu, đối với mình bị hắn gian dâm chuyện thực, tự như cùng trong mộng giống nhau. Nàng đã không có khí lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng chảy xuôi khuất nhục nước mắt, thừa nhận hắn mãnh liệt đâm thọc, cũng nghiêng đầu sang một bên, không dám nhìn tới nữ nhi mình cùng Lolita công chúa ánh mắt, nước mắt ròng ròng trong. Biết mình thân là trưởng bối tôn nghiêm, đã ở trước mặt các nàng không còn sót lại chút gì. Nhưng lớn hơn đã kích còn ở phía sau, ma điện long thương ở tản mát ra cường đại thôi tình lực lượng, để cho nàng ngọc thể rung, hưng phấn nước mắt bôn dũng mảnh tiến ra, ngẫu cánh tay không tự chủ được ôm chặt Ngã Nhĩ Hoa thân thể, rung giọng yêu kiều rên rỉ, tuyết đồn cũng nghênh hợp hắn đâm thọc hướng về phía trước đỉnh động, cùng hắn quần lót kịch liệt mà đụng vào nhau, phát sinh ba ba tiếng vang, cũng kích khởi kịch liệt tiếng nước chảy. Vốn chính là thành thục chí cực cô gái xinh đẹp, ở ma điện long thương thôi tình lực lượng dưới, càng kích phát rồi trong cơ thể nàng dục vọng, để cho nàng dần dần chìm vào hưng phấn trong mê loạn, cũng không khống chế mình được nữa hành động, ôm chặt Ngã Nhĩ Hoa khóc yêu kiều rên rỉ đang, kịch liệt mà cùng hắn giao hoang làm tình, thon dài đùi đẹp chăm chú bàn ở Ngã Nhĩ Hoa hông thượng, ngọc mông đè ở hắn quần lót hung hăng nhào nặng làm, hận không thể làm cho côn thịt toàn bộ cắm vào thân thể của chính mình, không như trước nữa đi ra mới tốt. Ở bên cạnh, ba gã tuổi còn trẻ cùng non nớt như ngọc mỹ nữ đều ở đây lặng lẽ nhìn một màn này, như giữa ma nguyền rủ giống nhau, kinh ngạc nhìn thành thục cao nhã Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân mặt khác một mặt. Vị này từ ái mẫu thân và bà ngoại dâm lãng tư thái cùng động tác, làm cho các nàng đều mặc cảm, ở trong kinh ngạc một không thể động đậy được. To đại nhục bổng ma sát mật đạo thịt bích, kịch liệt ma sát cho cái này một đôi giao hoang giữa tuấn mỹ nam nữ đều mang đến cực lớn khoái cảm kích thích. Tuổi kém cực lớn giao hoang người yêu hưng phấn vui sướng mà mạnh mẽ liệt vân mưa, to đại nhục bổng ở tuyệt vời cánh hoa giữa bay nhanh đâm thọc, dâm thủy bôn dũng mãnh tiến ra, hóa ở trong suốt trong nước, tràn một chút quang mang. Làm cho bên cạnh tam vị mỹ nữ đều thấy ngây người. Thôi tình lực lượng nảy lên não bộ, làm cho Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân quên mất tất cả, dùng các loại tư thế cùng Ngã Nhĩ Hoa kịch liệt giao hoang, dâm thái chồng chất, cưỡi ở Ngã Nhĩ Hoa khố thượng kịch liệt dãy dụ ngọc thể dâm lãng dáng dấp cùng trên mặt vui sướng mê say biểu tình, trở thành nàng bọng hậu bối vĩnh cửu hồi tưởng, thật sâu chữ khắc vào đồ vật ở các nàng tràn ngập kinh ngạc trong lòng. Ngã Nhĩ Hoa nằm ở đại điện trên sàn nhà, nhìn xinh đẹp công tước phu nhân ở trong suốt trong nước dãy dụ mê người thân thể mềm mại, hưng phấn mà mạnh mẽ làm mình, vui sướng mà run rẩy, đưa tay nắm nàng một đôi tuyệt vời bạo nhũ, cố sức vuốt ve, cảm giác được nàng mật đạo càng kẹp càng chặt, hồn nhiên không giống đã sinh hai cái nữ nhi hình dạng. Khoái cảm sóng triều mà đến, nhìn trên người mỹ lệ nữ lang càng ngày càng hưng phấn ửng đỏ hai gò má, Ngã Nhĩ Hoa rốt cục nhịn không được, to đại nhục bổng ở chặt kẹp mật huyệt bên trong mãnh liệt nhảy lên, đem đại lượng tinh dịch bắn vào đến mỹ lệ phu nhân ngọc thể ở chỗ sâu trong, cọ rửa con gái nàng môn trước sau ở lại từng tôn quý tử cung. Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân ngẩng đầu lên, hưng phấn mà lên tiếng thét chói tai, ngọc mông chăm chú ép xuống, ở quần lót cố sức nhào nặng xoa vuốt, làm cho côn thịt cắm đến sâu nhất, trực tiếp đè ở tử cung mặt trên bắn tinh, đem nàng đói khát tử cung rót đầy. Cao trào khoái cảm cấp tốc nuốt sống nàng, luôn luôn cao ngạo tự giữ thành thuộc phu nhân, như một con dâm thú vậy hưng phấn hí, từng đã sinh hai cái nữ nhi mật đạo rung co giật đang, kẹp chặt thanh xuân niên thiếu côn thịt, bên trong truyền ra hấp lực cường đại, dường như muốn đưa hắn tất cả tinh dịch đều hút khô giống nhau. Nhìn mình mẫu thân cao trào rung rẩy dáng dấp, hai vị tuổi còn trẻ mỹ nữ đều lén lút đỏ mặt, Ngã Nhĩ Hoa côn thịt nhảy lên các nàng cũng có thể cảm giác được. có thể tin tường biết này tin dịch bắn vào mật đạo cảm giác, đối với mẫu thân bây giờ vui sướng cảm động lây. Lolita công chúa tò mò nhìn mã đồ lệ đặt công tước phu trên mặt người tiêu hồn biểu tình, đối với lớn như vậy vật lớn có thể cắm vào trong cơ thể, hay là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến côn thịt cắm vào trong cơ thể vui sướng cùng đầu lưỡi liếm làm mật huyệt vui sướng người nào càng mạnh một chút, để cho nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lặng lẽ đỏ lên. Cao trào sau đó, xinh đẹp công tước phu nhân sụi lơ ở ngã nhĩ hoa trên người, ông cái này có thể làm cháu mình thanh xuân niên thiếu, run khóc, đem hưng phấn nhiệt lệ chiếu vào trên người của hắn. Ngã nhĩ hoa mỉm cười ôm chặt nàng thành thục ngọc thể, ở trên người nàng sờ tới sờ lui, mềm mại côn thịt vẫn như cũ bị nàng mật huyệt chặt mang theo, thoải mái mà hưởng thụ cao trào dư vị. Qua hồi lâu, mã đồ lệ đặt công tước phu nhân mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, lén lút ngẩng đầu, nhìn ngã nhĩ hoa nụ cười ấm áp, cùng các vạn bối ánh mắt kỳ dị, mắt cỡ mặt đỏ tới mang tai, xoay mặt đi nước mắt tuôn ra, đối với thiếu niên này gian dâm mình hành vi thống hận đến cực điểm, thế nhưng mật huyệt hay là đang kẹp chặt hắn côn thịt, hấp lực mạnh, phản phất không đành lòng thích miệng giống nhau. Dùng hết lớn nhất ý chí lực, mã đồ lệ đặt công tước phu nhân mới cố sức mà nâng lên ngọc mông, cảm giác côn thịt chậm rãi từ huyệt giữa rút ra đi, mà sát mật đạo thịt bích, làm cho nước mắt của nàng lại chảy ra. Đồng thời chảy ra, còn có nàng mật lộ trình diện tích đầy tinh dịch. Nhìn ngã nhĩ hoa quần lót bị mình mật lộ trình mặt chảy ra tinh dịch cùng mật nước bao phủ, mã đồ lệ đặt công tước phu nhân thẹn đến muốn chui xuống đất, chỉ có thể co rút ở một bên, yên lặng khóc, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngã nhĩ hoa vui sướng mà mỉm cười, nằm ở trong nước trong cung điện mặt, nhìn trên đầu trôi tới trôi lui đẹp người cá, tâm tình một mảnh khoảng không nguyệt. Ở cách đó không xa, mỹ lệ khả ái La Lị công chúa, như một con mèo nhỏ vậy lén lút bò tới, trên người trần như nhộng, tuyết trắng tim xinh đẹp ngọc thể tản ra oánh nhuận sáng bóng. Thấy mình tất cả thân nhân cũng không có mặc quần áo, vì bảo trì nhất trí, nàng cũng lén lút cởi hết quần áo trên người, hướng về ngã nhĩ hoa bò qua đến, trong mắt tản ra loè loè quang mang. Mặc kệ tâm tình làm sao phức tạp, ngã nhĩ hoa đối với nàng lực hấp dẫn cũng khổng lồ như vậy, để cho nàng không cách nào chống cự. Thấy ba vị trưởng bối ở trên người của hắn chiếm được vui sướng, Lolita công chúa trong lòng tràn ngập hiếu kỳ kích động. Nhưng không được cũng muốn thường một chút loại tư vị này. Ở sau lưng nàng, mẫu thân của hắn cùng dì đều ở đây rơi lệ nhìn nàng, lại bởi vì cao trào tiết thân quá mạnh liệt, vô lực đi ngăn cản nàng. Huống chi tình thế bây giờ, cho dù ngăn cản cũng không có cái gì dùng, ngã nhĩ hoa có thể đơn giản đánh nát các nàng tất cả phản kháng, kết quả cuối cùng còn chưa phải sẽ thay đổi. Ngã nhĩ hoa quay đầu nhìn, lặng lặng thưởng thức cái này cô gái xinh đẹp. Nàng lõa thể là như vậy tinh tế mỹ lệ, da thịt mềm nhẵn, tản ra bạch ngọc vậy oánh nhuận sáng bóng, như một con mèo nhỏ vậy khải, hai mắt chiếu lấp lánh, càng tăng thêm nàng kỳ dị cầu lực. Thấy nàng trong mắt hưng phấn cùng non nớt dục vọng, ngã nhĩ hoa mỉm cười, đưa tay tới, vuốt ve nàng mềm nhẵn tim xinh đẹp mềm mại thân thể, đỡ lấy nàng trán, chỉ đạo đang nàng việc. Mỹ lệ khả ái tiểu công chúa, khéo léo nằm ở hắn trong quần, vương màu hồng đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên hắn nhuộm đầy tinh dịch cùng dâm thủy quy đầu, hưng phấn ngay cả nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đều ở đây rung nhẹ nhẹ. Đầu lưỡi chỉ ở mã mắt thượng nhẹ xúc, tự như bị kinh hách vậy, lập tức di mở ra. Trừng lớn mỹ lệ mắt, nhìn nó một hồi, có tiểu tâm mà đem mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho liếm đi tới, đứng vững mã mắt, nhẹ nhàng mà liếm chuẩn bị, khi thì thu hồi đầu lưỡi, tinh tế thưởng thức đầu lưỡi thượng mang về mùi vị. Như vậy khẽ liếm một hồi, Lolita công chúa lá gan dần dần thành lớn, khẽ mở môi anh đào, đem ướt nhẹp quy đầu ngậm đến trong đôi môi anh đào mặt, ôn nhu nhẹ mút đứng lên. Mềm mại môi anh đào lực lượng từng điểm một tăng, dần dần bành trướng côn thịt cắm vào tuyệt vời ướt át miệng anh đào nhỏ bên trong, bị mỹ lệ công chúa mút, dần dần đâm đến yết hầu mặt trên. Ngã nhĩ hoa nhắm mắt lại, đưa tay vuốt ve trong quần trán thượng mềm nhẵn tóc vàng, thoải mái được nhẹ giọng thở dài. Vị này tiểu công chúa cái miệng anh đào nhỏ nhắn là tuyệt vời như vậy, chặt hẹp ướt át, ngậm được hắn sảng khoái đến cực điểm, nhưng không được quần lót thọc lên, hận không thể đem cả người đều nhét vào nàng thuần khiết tuyệt vời nhỏ trong miệng đi. Ở bên cạnh, mã đồ lệ đặt công tước phu nhân nhưng ở khuất nhục chảy nước mắt, che mặt khóc thảm. Mình mật lộ trình mặt chảy ra tinh dịch cùng dâm thủy, cứ như vậy bị khả ái ngoại tôn nữ liếm mút ăn, để cho nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, cộng thêm phẫn hận đến cực điểm, tuy rằng muốn leo lên ấu đã ngã nhĩ hoa, thế nhưng cao trào sau đó tiết thân quá mạnh, ngọc thể suy yếu, ngay cả nhúc nhích khí lực cũng không có. Nàng tiết đi ra ngoài dâm thủy, bị Lolita công chúa từng điểm một ăn đi, cũng học liếm mút côn thịt, hút nhìn thu rung động. Non mềm tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn chăm chú ngậm mút đang côn thịt, trang bị trên mặt nàng thuần khiết ngây thơ biểu tình, cực kỳ mê người, làm cho ngã nhĩ hoa quả thực không khống chế được dục vọng của mình. Mặc dù không có mãnh liệt đâm thọc, thế nhưng nàng hồn nhiên thuần khiết mỹ lệ khuôn mặt, mềm mại môi anh đào hàm chứa côn thịt dâm đãng dáng dấp, hãy để cho hắn cực kỳ hưng phấn, côn thịt mãnh liệt phun trào, hướng về mỹ lệ La Lị nhỏ trong miệng vọt tới. Ngoài ý liệu bị tinh dịch phun ra, Lolita công chúa nhịn không được ho khan, vẫn còn ở rưng rưng ngụm lớn nuốt xuống tinh dịch, nỗ lực mút vào côn thịt, nỗ lực đem bên trong mỗi một tích tinh dịch đều hút ra đến nuốt xuống. Thế nhưng cái miệng nhỏ nhắn quá nhỏ, bắn ra tinh dịch nhiều lắm, nàng cuối cùng vẫn không có thể tới kịp, một luồng tinh dịch từ khóe môi chảy xuống, ở mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưu lại dâm mỹ đường cong. Nhìn nàng từng ngụm mà ăn mình tinh dịch, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng xúc động, ôn nhu vuốt ve nàng nhu mật tóc vàng, run rẩy quần lót thọc lên, cung thịt cắm đến sâu nhất, trực tiếp tiến vào mỹ lệ la lị thực quản phun ra tinh dịch. Như vậy tuyệt vời cảm thụ, chẳng biết rằng có bao lâu, Ngã Nhĩ Hoa mới thanh tỉnh lại, cúi đầu thấy mỹ lệ la lị còn đang liếm mút hạ thể của mình, đem mỗi một chỗ đều liếm được sạch sẽ, thậm chí liếm đến lỗ đít của mình, đem hoa cúc thanh lý được một mảnh làm sạch. Cảm thụ được mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho ở phía trên quét tới quét lui, Ngã Nhĩ Hoa cảm giác hưng phấn động, cung thịt lại thẳng đứng lên. Bị Lolita công chúa hưng phấn mà ngậm đến trong miệng, chìm chíp mút vào, cũng càng ngày càng thuần thục luyện mà dùng anh miệng sáo lộng cung thịt, trên dưới đung đưa tráng, dành cho Ngã Nhĩ Hoa mãnh liệt khoái cảm. Cô gái xinh đẹp làm như vậy dâm đãng động tác, Ngã Nhĩ Hoa thấy mắt đăm đăm, bị nàng tiệm su cao diệu thổi tiêu động tác chinh phục, lại một lần nữa nhịn không được ở trong miệng nàng bắn ra tinh dịch, để cho nàng vui sướng mà uống vào. Ngay cả bắn vài lần tinh dịch, Ngã Nhĩ Hoa hai chân có chút như nhũn ra, thế nhưng Lolita công chúa còn đang hưng phấn mà tái diễn thổi tiêu động tác, liếm mút được hắn hùng phong tái khởi, cung thịt thẳng đứng lên, chỉ hướng nàng non nớt xinh đẹp khuôn mặt. Ngã Nhĩ Hoa run rẩy đem nàng ôm đến trong lòng, vuốt ve nàng tim cực kỳ xinh đẹp lả lướt ngọc thể, xúc tu mềm nhẵn tuyệt vời, đầu ngón tay vuốt ve đến mềm nhẵn ngọc vú, xoa bóp đóng chặt cúc lôi, chậm rãi hướng bên trong cắm vào đi. Lolita công chúa xấu hổ đỏ mặt, bất an giãy dụ ngọc thể, nỗ lực né tránh ngón tay của hắn. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười, cúi đầu, bắt đầu liếm làm nàng tuyết trắng ôn nhu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cắn nho nhỏ vú, bắt đầu ở trắng miệng bộ ngực sữa thượng liếm hôn, để cho nàng run rẩy càng thêm lợi hại một chút. Bên cạnh ba vị cô gái xinh đẹp, trợn to hai mắt nhìn cái này khả ái nữ hài bị nam nhân đùa bỡn, nhưng không cách nào có thể tưởng tượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ở Ngã Nhĩ Hoa liếm mút dưới phát sinh khả ái yêu kiều rên rỉ tiếng, lần lượt mà bị hắn liếm được hưng phấn hét trầm lên. Thuần khiết xinh đẹp ngọc thể, bị hắn trên dưới liếm hôn một lần, trong miệng ngậm mềm mại khả ái góc ngọc, vuốt ve người mỹ lệ la lị phấn chân tuyết cổ, để cho nàng ti mỹ thân thể vặn vẹo thành kỳ dị tư thế, hạ thể cung thịt cắm đến nàng trong miệng, ở tuyệt vời ước ác miệng anh đào nhỏ bên trong đâm thọc đang, hưởng thụ kỳ diệu như thế khoái cảm. Cung thịt lưu luyến mà từ chăm chú hút cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong rút ra, Ngã Nhĩ Hoa cùng Lolita công chúa khôi phục là bình thường tư thế, tuyết trắng đùi đẹp bị tách ra, to đại nhục bỗng đè ở phấn hồng non mềm huyệt mặt trên, quy đầu tách ra cánh hoa, đầm xúc đang miệng huyệt thịt non, hướng về bên trong chậm rãi đâm đi. Mỹ lệ khả ái tiểu công chúa, trong suốt đôi mắt to sáng ngời trở nên thủy uông uông, ôm Ngã Nhĩ Hoa cổ, lặng lặng nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt, cắn chặt môi anh đào, trong mũi phát sinh rung rẩy yêu kiều rên rỉ tiếng. Trong cơ thể có chứa tinh linh huyết thống, để cho nàng thoạt nhìn so với tuổi thật nhỏ hơn rất nhiều, càng lộ ra non nớt khả ái, dẫn vào thương tiếc. Trướng lớn quy đầu, ôn nhu đâm mở ra mềm mại huyệt thịt, cắm vào sữa nữ non mềm huyệt bên trong. Lolita công chúa trợn to xinh đẹp mắt, nhíu lên nga mi, khả ái trên mặt lộ ra thống khổ thần tình, hạ thể bị trướng rất đau nhức. May là, bởi vì là ở trong nước làm tình, đau đớn bởi vì dòng nước trân tác dụng mà thật to giảm bớt. Quy đầu ma sát mềm mại thịt bích, dần dần cắm vào non mềm huyệt, đè ở non nớt màng trinh phía trước, mã mắt kề sát ở màng thượng. Cảm thụ được này kỳ diệu mềm mại xúc cảm. Lolita công chúa má ngọc ửng đỏ, đã cảm thấy mình gần gặp phải nhân sinh trọng đại trước mắt, ti mỹ ngọc cánh tay đem Ngã Nhĩ Hoa cổ ôm càng chặt hơn, dùng hành động để diễn tả mình ý nguyện. Ngã Nhĩ Hoa nhẹ nhàng vuốt ve nàng đường cong ôn nhu eo nhỏ nhắn ngọc mông, mềm nhẵn cao ngất xinh xắn vú, ở gần gũi thưởng thức nàng cực kỳ xinh đẹp dung nhan, quần lót cố sức trước đỉnh, tinh tường cảm giác được, mình quy đầu đâm phá màn trinh, hướng về bên trong tiến quân thần tốc. To đại nhục bỗng xé rách non nớt mật đạo, đỏ tươi máu từ non mềm huyệt bên trong chảy ra đến, Lolita công chúa ngẩng đầu lên, phát sinh một tiếng đau đớn thét chói tai, cánh tay ngọc lại chặt hơn mà ôm lấy hắn, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt đang. Nước mắt từ trong mắt bôn dũng mãnh tiến ra, vì hạ thể cảm giác được thống khổ, cùng với sự nữ thân mất đi, mà bỏ ra một cúc cảm giác hưng phấn khái nhiệt lệ. Ở trong nước làm tình, dòng nước trân tác dụng để cho nàng thống khổ rất là giảm bớt, Ngã Nhĩ Hoa ôn nhu hướng bên trong thẳng tiến, to đại nhục bỗng ma sát mềm mại thịt bích, đau đớn cùng khoái cảm cùng nhau vọt tới, làm ý lệ công chúa không ngừng run rẩy, xinh xắn ngọc mông lại kiên định hướng về phía trước giơ cao, làm cho hắn có thể thuận lợi hơn mà cắm vào trong lỗ lồn của mình mặc. Cung thịt chậm rãi thẳng tiến, từng điểm một ma sát càng chỗ sâu mềm mại thịt bích, sự nữ non mềm huyệt bị cung thịt xé rách, cứ như vậy kéo dài, rốt cục cung thịt cả cây cắm vào non mềm huyệt bên trong, bị sự nữ mật đạo thật chặt kẹp lấy, đem mật nước cùng sự nữ máu đều nhuộm ở trên nhục bổng mặt. Đang nghỉ ngơi một trận sau đó, đợi được Lolita công chúa đau đớn thoáng giảm bớt, Ngã Nhĩ Hoa bắt đầu chậm rãi động tác, quần lót từng điểm một đỉnh động, to đại nhục bổng ở nàng sử nữ mật huyệt bên trong đâm thọc, hưởng thụ nàng non nớt mật đạo chặt kẹp cung thịt khoái cảm. Mà ở một bên, tam vị mỹ nữ đều trơ mắt nhìn một màn này, nhìn thấy khả ái tiểu cô nương bị côn thịt cắm vào trong cơ thể, nước mắt từ các nàng mỹ lệ trong đôi mắt của Mạc Bôn dũng mãnh tiến ra, rải trong nước, hóa thành điểm điểm tinh quang. Ngã Nhĩ Hoa lại bị kẹp được vô cùng thoải mái, cảm giác được nàng non mềm huyệt hoa kính như vậy chặt hẹp, quả thực chính là cực phẩm mật đạo, hơn nữa trơn mềm đến cực điểm, kẹp được hắn hầu như lập tức liền bắn ra. Hắn cố nén hưng phấn, định khố gian dâm đang cái này cô gái xinh đẹp, ôm nàng non nớt trơn mềm thân thể, nghe nàng ở mình dưới thân cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ, cung thịt càng thêm bành trướng thành lớn, thật sâu cắm ở nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong, vẫn đâm đến mềm mại bé trai cung mặt trên. Quy đầu ở tử cung thượng đâm xúc thăm dò, Ngã Nhĩ Hoa nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ bị chặt hẹp đến cực điểm mềm mại mềm nhẵn mật đạo chặt kẹp tư vị, đồng thời cảm thụ nàng còn nhỏ tử cung xúc cảm, tương đối cùng mẫu thân nàng, bà ngoại, dì tử cung xúc cảm dị đồng. Nàng từng ở tại Sắc Ti Vương hậu tử cung bên trong, mà Sắc Ti Vương hậu cùng Lopez thánh nữ lại trước sau ở Mã Đồ Lệ đã công tước phu nhân tử cung bên trong ở qua, hiện tại những thứ này tử cung hắn đều đụng chạm tới. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng suy nghĩ miên man, tim đập được càng thêm kịch liệt, nhịn không được ôm chặt lấy trong lòng non nớt cô gái xinh đẹp, bắt đầu to lớn làm. Lớn côn thịt ở non mềm huyệt bên trong rất nhanh đâm thọc, mang ra khỏi một chút xíu đỏ tươi máu, hóa thành máu loãng. Cho dù đại điện dòng nước giữa tràn ngập ra, đem thân thể của bọn họ toàn bộ túi vây vào giữa. Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt đã trở nên ửng đỏ, ở cực độ hưng phấn khoái cảm trong, côn thịt thay đổi rất nhanh, lần lượt mà cắm đến chỗ sâu nhất. Làm cho bên cạnh tam vị mỹ nữ thấy đau lòng rơi lệ, sợ Lolita công chúa nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không tha cho như vậy to vật lớn. Ngã Nhĩ Hoa côn thịt có bao nhiêu thô to hung mãnh, các nàng đều rất rõ ràng, cũng bị cái này cây to đại nhục bổng làm được dục tiên dục tử, tiết thân cực kỳ suy yếu, bây giờ thấy Lolita công chúa ngọc thể bị côn thịt cả cây cắm vào, đều làm cho trong lòng các nàng run, sợ nàng bị tươi sống làm chết ở trước mặt mình. Thế nhưng cùng các nàng tưởng tượng bất đồng, Lolita công chúa cũng hưng phấn vui sướng, khoái cảm một sóng sóng mà như thủy triều từ phía dưới vọt tới, bởi dòng nước trơn tác dụng, lại đang ma điện long thương cường đại thôi tình lực lượng dưới, mà âm thống khổ giảm bớt đến thấp nhất, mà khoái cảm lại điên cuồng dâng lên, tiến vào nàng non nớt trong tâm linh, tràn ngập đầu của nàng não, để cho nàng ôm chặt lấy Ngã Nhĩ Hoa thân thể, rung giọng yêu kiều rên rỉ, thấm nhuần đến cực lạc cảnh giới. Trong hưng phấn mà chảy nước mắt khẽ hôn Ngã Nhĩ Hoa hai gò má, nàng có thể tin tưởng cảm giác được hắn to đại nhục bổng thật sâu cắm ở mình non nớt ở trong thân thể, vẫn đâm đến tử cung, ở đâm thọc trong quá trình ma sát nàng mật đạo thiệt bích, mang đến càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm. Bị cánh tay ngọc thật chặt ôm lấy, ở động tác của nàng cổ vũ dưới, Ngã Nhĩ Hoa đâm thọc càng thêm mãnh liệt, to đại nhục bổng bay nhanh ở non mềm huyệt bên trong đâm thọc, một cái không có vương cây chỗ, quy đầu đánh vào mềm mại tử cung, nghe nàng kịch liệt thét chói tai yêu kiều rên rỉ, Ngã Nhĩ Hoa càng hưng phấn tột đỉnh. Quần lót mảnh liệt đỉnh động, ba ba mà đánh vào mềm mại tuyết thần thượng, động tác kịch liệt đến cực điểm, đã quên mất lo lắng cái này thân thể của cô bé có hay không có. Thể chịu đựng được lúc. Vui sướng giao hoang vẫn kéo dài, kịch liệt trình độ làm cho bên cạnh tam vị mỹ nữ đều nhìn trợn mắt hốc mồm, nhìn cái này ở nam nhân dưới thân bị cấm được hưng phấn thét chói tai cô gái xinh đẹp, không thể tin được đây là này non nớt khả ái tiểu công chúa, hồn nhiên bất giác nàng là khi nào thì bắt đầu lớn lên. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn trong lòng đã làm cho hắn quên mất tất cả. Ôm chặt lấy trong lòng thiếu nữ xinh đẹp, lợi hại kiền, chơi không ngớt, thẳng đến khoái cảm đạt được ngọn núi cao nhất, hắn thấp giọng gào thét đem quần lót cố sức trước đỉnh, hung hăng đâm đến sâu nhất, bắt đầu bắn ra nóng hổi tinh dịch, ở nàng mềm mại xinh đẹp nho nhỏ thân thể bên trong. Non nớt tử cung, bị nóng hổi nhiệt tinh phun ra ở phía trên, xinh đẹp tiểu công chúa ngửa đầu thét chói tai, đôi mắt đẹp trắng giả, hầu như muốn hưng phấn mà ngất đi. Tuyết Bạch Khả yêu chân ngọc kẹp chặt Ngã Nhĩ Hoa eo của, tự như mẫu thân của hắn cùng bà ngoại như nhau. Thừa nhận Ngã Nhĩ Hoa tinh dịch phun ra, ở cao trào giữa vui sướng yêu kiều rên rỉ, non mềm huyệt kẹp chặt Ngã Nhĩ Hoa cung thịt, hầu như muốn đem nó tại chỗ bẻ gãy. Kiều tiểu ngọc thể, đem to đại nhục bổng cả cây nuốt hết, mật đạo có giật rung, đối với cung thịt mỗi một chỗ đều tha dùng đè ép, làm cho Ngã Nhĩ Hoa vui sướng mà run rẩy kịch liệt, ôm chặt ở cái này cô gái xinh đẹp, cùng nàng liều chết triền miên, hầu như muốn ở cao trào khoái cảm giữa song song hưng phấn chết rồi. Hồi lâu sau, bọn họ run mới dần dần dẹp loạn, nghỉ ngơi đã lâu, ngẩng đầu lên, nhìn ba vị trần như nhộng mỹ nữ tuyệt sắc dại ra ánh mắt, Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười, Lolita công chúa lại mắt cỡ đỏ mặt, đem nóng lên mặt cười dán tại trong ngực của hắn, không dám nâng lên. Lưu luyến mà đem côn thịt từ chặt hẹp non mềm huyệt giữa rút ra, cảm giác được nó không muốn xa rời hút lực lượng, Ngã Nhĩ Hoa thương tiếc đem Lolita công chúa để dưới đất, mình lung lay lắc lư đứng lên, đi tới mẫu thân nàng trước mặt, đem côn thịt đặt ở nàng xinh đẹp khuôn mặt trước, dùng động tác tiến hành ý bảo. Sắc Ti Vương hậu chần chờ một chút, hay là khởi động ngọc thể, quỳ gối hắn trong quần, hé mở môi anh đào, ngậm côn thịt, chậm rãi hút. Mặc dù có dòng nước cọ rửa, thế nhưng mặt trên nhiễm tinh dịch, mật nước ở chung nữ máu mùi vị, hãy để cho nàng đôi mắt đẹp rưng rưng, nhưng trong lòng có cảm giác hưng phấn mơ hồ dâng lên. Ngã Nhĩ Hoa hướng Trắc Diện Vương tay, đem Lopez thánh nữ kéo lên, để cho nàng cũng quỳ gối mình trong quần, đến ngậm mút mình trứng. Tín ngưỡng tan vỡ, mất hết can đảm Lopez thánh nữ đờ đẫn quỳ gối hắn trong quần, cùng mình thân tỷ tỷ cùng nhau ngậm mút liếm làm hạ thể của hắn, hai trang mỹ lệ khuôn mặt dính sát vào nhau cùng một chỗ, mềm mại trơn trật ấm áp cảm giác từ ngã nhĩ hoa trong quần truyền đến, làm cho hắn hưng phấn vui sướng, cung thiệt hùng phong tái khởi, đưa tay nắm hai vị tôn quý cô gái xinh đẹp, cung thiệt thay thế ở các nàng trong miệng đâm thọc, hưởng thụ hai trang cái miệng nhỏ nhắn tuyệt vời tư vị. Cái này một đôi cô gái xinh đẹp, bị hắn đẩy té trên mặt đất, to đại nhục bỗng căng ra kiều diễm cánh hoa, hướng về mật huyệt bên trong cắm vào, đang làm qua mẫu thân của các nàng cùng nữ nhi, ngoại sinh nữ sau đó, một lần nữa dành cho các nàng vui sướng an ủi. Hắc ám lực lượng cùng thánh khí quang mang trùng kích cùng một chỗ, tản mát ra kỳ dị hào quang, hấp dẫn trong đại điện người cá, quay chung quanh ở bên cạnh họ, bơi qua bơi lại. Sáng lạn quang mang từ giao hoang giữa ngã nhĩ hoa trên người phát ra, mà dưới thân hai cái mỹ nữ cũng theo đó tản mát ra có chút ảm đạm thánh khí quang mang, soi sáng tại nơi chút người cá trên người, màu sắc sặc sỡ hoa văn hiện ra. Nhìn qua rất là đẹp. Ngã nhĩ hoa đè lại dưới thân hai vị mỹ nữ tuyệt sắc, to đại nhục bổng ở các nàng mật huyệt bên trong thay thế đâm thọc đan, tại đây một đôi thân tỷ muội trên người hưởng thụ giao hoang vui sướng, ngẩng đầu lên, nhìn quay chung quanh ở bên cạnh mình đại lượng mỹ lệ con cá, trong lòng cảm khái tán thán, cảm giác được mình tự như là ở Long cung trong, làm xinh đẹp long nữ giống nhau. Quả nhiên là Song Ngư cung thánh nữ a, làm nàng thời điểm, nhiều như vậy cá đều chạy tới. Ngã nhĩ hoa trong lòng suy nghĩ, cúi đầu nhìn cái này một đôi mỹ nhân ngư vậy gợi cảm nữ lang, cung thịt càng to lớn hơn, thật sâu cắm ở Lopez thánh nữ mật lộ trình mặt, đánh vào nàng tử cung, đem tinh dịch bắn tới nàng thánh khiết tử cung bên trong đi. Ôm chặt lấy cái này một đôi cao quý cô gái xinh đẹp ôn nhu thân thể, ngã nhĩ hoa hưng phấn run rẩy, nỗ lực đem cung thịt rút ra, hung hăng cắm vào sắc ti vương hậu mật huyệt bên trong, cắm thẳng vào đến sâu nhất, đem tinh dịch phân ban cho nàng phân nửa, tác vì mình chinh phục Song Ngư cung thánh nữ ăn mừng lễ vật. Ôm cùng một chỗ run rên rỉ, hồi lâu sau, nghỉ ngơi tới được ngã nhĩ hoa quay người lại, đem ngọc thể mềm mại vô lực mã đồ lệ đặt công tước phu nhân cùng Lolita công chúa đều ôm tới, đặt ở vậy đối với mỹ lệ tỷ muội bên người, dính mật nước cùng tinh dịch to đại nhục bổng cắm vào các nàng mật huyệt bên trong, bắt đầu vui sướng to lớn làm. Hôm nay là mình sau khi lên ngôi quá ngày lành, liền đau nhức kiền, chơi tiền triều vương hậu cùng công chúa đến biểu thị ăn mừng. Ở xinh đẹp này Long cung trong, ngã nhĩ hoa bỗng nhiên có một cái mới ý nghĩ, hay là nơi này không nên gọi Song Ngư cung, đã có bốn vị mỹ lệ long nữ, có lẽ nên gọi Tứ Cá cung hoặc Tứ Long nữ cung càng thêm hợp đi. Vương cung trên đại điện, trọng thần sang sát, đều ở đây mắt lạnh nhìn quỳ gối trong đại điện Ương Ngụy Vương Riel, đang mong đợi hắn bị Tân Vương hạ lệnh đưa lên đoạn đầu đài, chém đầu răng chúng. Ngã nhĩ hoa thật à ngồi ở trên ghế, sắc mặt một mảnh trang nghiêm, ngón tay phía dưới quỳ Riel nhị thế, lạnh lùng phát hạ mệnh lệnh, tuyên bố phản bội Riel đem đã bị lưu vong chi hình. Làm như vậy, là đúng hắn phản bội hành vi nghiêm phạt, cùng bởi vì hắn mấy ngày qua quy thuận biểu hiện mà vào được xử lý khoan hồng. Mà những trợ giúp kia cùng giật dây hắn phản loạn xưng vương bộ hạ, đại đô bị xử tử, thi thể thật à treo ngược lên thị chúng. Quỳ gối phía dưới vẫn tai lắng nghe Riel nhị thế, nghe được mình phán quyết sau đó, rốt cục thở dài một hơi. Mặc dù sẽ bị lưu đày tới rất chỗ thật xa, cả đời không có khả năng trở về, hơn nữa sau này rất khả năng đều phải quá gian khổ sinh hoạt, thế nhưng chỉ cần có thể sống sót, hắn cũng đã rất may mắn. Vì biểu đạt cảm kích của mình, hắn quỳ trên mặt đất cố sức dập đầu, luôn mồm cảm kích quốc vương bệ hạ ân điển, phát thệ sau này nhất định phải thay bệ hạ cầu khẩn, hy vọng bệ hạ có thể nhiều phúc nhiều thọ, có vĩnh viễn hưởng bất tận có phúc. Nhìn hắn này phó đáng thương dáng dấp, ngã nhĩ hoa thầm than đang phất tay một cái, làm cho hắn đi xuống. Làm xong cái này đại sự, ngã nhĩ hoa cũng không có lòng lại xử lý chính vụ, các trọng thần khi hắn ý bảo dưới đều rời khỏi đại điện, làm cho cả đại điện trở nên trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh. Thủ vệ đại điện vệ sĩ lén lút đóng cửa cửa điện, lui ra ngoài. Toàn bộ trong đại điện mặt, cũng chỉ còn lại có ngã nhĩ hoa một người, cô Linh Linh mà ngồi ở trên ghế mặt, lặng lẽ trầm tư. Ở sau điện, truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Ngã nhĩ hoa không có ngẩng đầu, thẳng đến tiếng bước chân kia đi tới trước mặt mình, nhìn trước mặt vài song lớn nhỏ không đồng nhất ngọc là, ăn mặc các dạng xinh đẹp dày, mới để cho hắn mỉm cười, đưa tay ra, đem một gã mỹ nữ lôi kéo quỳ ở trước mặt mình. Bị hắn kéo ưu nhã mỹ nữ cũng thành thuộc cao quý chính là mã đồ lệ đặt công tước phu nhân. Bất đắc dĩ quỳ gối ngã nhĩ hoa trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn trên ghế mặt đang ngồi ngã nhĩ hoa, sâu kín thở dài, là gia tộc của chính mình quyền bính bị hắn đoạt đi mà khổ sở cùng không cam lòng. Bất quá cục diện bây giờ đã là tốt nhất. Ngã nhĩ hoa chỉ giết gia tộc của nàng bên trong một chút đầu đảng tội ác phân tử, những người khác đều nhẹ nhàng buông tha, cho phép bọn họ tiếp tục sinh hoạt tại đáy biển trong thành, cũng không dùng mình lực lượng cường đại đem đáy biển thành trở mình cái để hướng lên trời. Đem hết thảy theo bọn phản nghịch người đều giết hết, những thứ này đều là nhìn các nàng mặt mũi. Trên ghế ngã nhĩ hoa, ăn mặc quốc vương hoa lệ bào phục, mỉm cười cúi đầu, thưởng thức mã đồ lệ đặt công tước phu nhân tuyệt sắc dung nhan xinh đẹp, nhẹ nhàng giật lại mình bào phục, ý bảo nàng chuyện nên làm. Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân má ngọc ửng đỏ, xinh đẹp mắt trở nên có chút thủy uông uông, hận hận cắn môi đỏ mọng, lại biết cái này cuối cùng là chạy không khỏi đi, chỉ có thể nâng lên ti mỹ ngọc tay, run rẩy thay hắn cởi quần xuống. Cầm nóng rực côn thịt từ giữa hai chân lôi ra đến, buông xuống trán, ưu mỹ môi đỏ mọng đem quy đầu ngậm đến trong miệng, lặng lẽ hút. Nghĩ đến các vạn bối đều ở bên cạnh nhìn, để cho nàng xinh đẹp hai gò má âm thầm nóng rần lên, nhưng cũng là không cách nào có thể tưởng tượng. Chỉ có thể hận hận dùng hàm răng nhẹ mài côn thịt, hết sức hút, dường như muốn đem nó từ ngã nhĩ hoa trên người hút xuống tới giống nhau. Ngã nhĩ hoa mỉm cười ngẩng đầu, nhìn bên cạnh tam vị mỹ nữ. Ở ánh mắt của hắn ý bảo dưới, do trong quần mỹ nữ sinh sôi nảy nở đi ra ngoài ba vị tuyệt mỹ giai nhân, đều sâu kín quỳ xuống, vần quanh khi hắn khố trước, vươn cái lưỡi thơm tho. Hướng về côn thịt cùng âm nang liếm đến. Bốn tờ tuyệt mỹ kiều dung, cứ như vậy dán tại hắn dương cụ thượng, mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho liếm ở quy đầu, côn thịt âm nang cùng sau đó đình cúc lôi thượng, ngã nhĩ hoa nâng lên hai chân, gác ở sắc ti vương hậu cùng Lopez thánh nữ trên vai, hưởng thụ cái này một nhà tứ miệng ngọt miệng phụ, thoải mái được hai mắt trắng giả, hầu như muốn bay lên trời đi. Cho dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể tinh tường cảm giác được mỗi mở cái miệng nhỏ nhắn bất đồng phong cách. Tuy rằng đều là ướt át mềm mại, thế nhưng liếm động tần suất cùng ôn nhu trình độ đã có rất lớn bất đồng. Cái này một nhà trưởng giả, thành thục xinh đẹp Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân là một bộ bất đắc dĩ dáng dấp, liếm làm côn thịt thì cũng so sánh thông thả, tuy rằng trong miệng hàm chứa quy đầu, biểu đạt nàng đứng đầu một nhà tôn quý địa vị, vẫn còn đang cố gắng bảo trì uy nghiêm, ngậm mút động tác cực kỳ ưu nhã trang trọng, làm cho ngã nhĩ hoa nhịn không được nhắm mắt im lặng cười rộ lên. Thân phận tôn quý sắc ti vương hậu cũng liếm khiến cho ân cần bộ trí, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở trên nhục bổng mặt liếm tới liếm lui, ngậm cao hoàng ngậm mút, môi anh đào cái lưỡi thơm tho khi thì đụng tới đồng dạng ở bên ngậm liếm làm côn thịt mụi mụi lời lẽ thường, xinh đẹp này vương hậu mi hơi khóe mắt đầy ngậm xuân ý, mút được chim chíp có tiếng, là mẫu thân nàng nghe được mặt đỏ tới mang tai, mắt lé khiển trách mà trừng mắt nàng. Nàng cũng là hồn nhiên không để ý, mút được càng thêm mãnh liệt, thậm chí đem mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho đâm vào ngã nhĩ hoa sau đó đình, ở cúc lộ trình mặt hung hăng đào chuẩn bị. Lopez thánh nữ xinh đẹp trên mặt mũi không chút biểu tình, tuy rằng đã ở liếm ngã nhĩ hoa côn thịt, lại là một bộ nhạc như nước ốc dáng dấp, khi thì cùng tỷ tỷ đang liếm chuẩn bị ngã nhĩ hoa sau đó đình, thử thăm dò đem hai nhánh mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho nhất tề đâm vào cúc đạo, động tác cũng bình tĩnh chết lặng, cùng sắc ti vương hậu hưng phấn linh hoạt hoàn toàn bất đồng. Khả ái Lolita công chúa, khẩu giao động tác vẫn còn có chút non nớt, cái miệng nhỏ nhắn lời lẽ càng thêm trơn non mềm, cùng mẫu thân nàng như nhau đủ nhiệt tình, mút đang nam tử côn thịt, trái tim nhỏ thẳng thắn mà nhảy loạn. Động tác cuồng loạn kịch liệt, mút được ngã nhĩ hoa hưng phấn không hiểu, ở các nàng phong cách bất đồng khẩu giao hầu hạ dưới, rốt cục nhịn không được hổ khu kịch chấn, cứng rắn côn thịt hướng lên trời đung đưa, đem hàng loạt tinh dịch phun ra, như khắp bầu trời kim mưa. Vậy, chiếu vào bốn vị này mỹ nữ tuyệt sắc trên đầu, trên mặt cùng ngọc thể mặt trên, làm cho các nàng cả người kim chói, bao phủ ở một mảnh vui mừng tường hòa ước bầu không khí trong. Quan chi thánh nữ bay lơ lửng ở to lớn trong cột nước, khép hờ đôi mắt đẹp, nhìn qua phản phất đang ngủ như nhau. Nhưng trên thực tế, nàng đã thật lâu không có ngủ. Từ khi đang ngủ say giữa sống lại tỉnh lại, nàng liền không còn có ngủ qua, vừa nhắm mắt con ngươi, sẽ hồi tưởng lại bị này dung mạo tuấn tú niên thiếu đem dâm khí cắm vào mình sau đó đình cúc đạo thảm thống trải qua, này bi thảm tràn diện giống như quay về hiện tại trước mắt, rõ ràng ở trước mắt, để cho nàng đau lòng chảy máu, hận không thể vĩnh bất tỉnh đến mới tốt. Nhưng thân là đại lục đệ nhất thánh nữ kiên cường tâm trí, hãy để cho nàng phát dưới thề nguyện, nhất định phải gạt bỏ ma đồ. Đưa bọn họ triệt để tiêu diệt ở trong tay mình. Làm cho sinh mệnh nữ thần quang huy một lần nữa soi sáng ở trên mảnh đại lục này mặt. Theo kích động trong lòng, nàng khiết hoàng mỹ da thịt phía dưới, dần dần có thánh khiết quang mang dâng lên, làm cho thân thể nàng mỗi một chỗ đều ở đây tản ra quang mang nhàn nhạt, nhìn qua thánh khiết không gì sánh được. Cho dù là to lớn cột nước, cũng bị trong cơ thể nàng tuôn ra thánh khiết khí tức lây, tản ra trong suốt quang mang, đem nàng cực kỳ xinh đẹp xích lỏa thân thể túi bao ở trong đó, hết thảy đều có vẻ rực rỡ như vậy mỹ lệ, nhìn này trần như nhộng tuyệt mỹ thân thể, làm người ta có sùng kính cúng bái xung động. Mà không cách nào phát lên một tia dâm ô ý, nhưng đây chẳng qua là đối với người thường mà nói. Đối với ngã nhĩ hoa như vậy tuyệt thế cao nhân, mặc kệ đối mặt cỡ nào thánh khiết thánh nữ điện hạ, đều có thể đơn giản thôi phát mình tình dục, mà sẽ không bị nàng thánh khiết mỹ lệ nhiếp tâm hồn. To lớn cột nước giữa, một cái kiện mỹ niên thiếu thân ảnh mơ hồ xuất hiện, dung người trong suốt cột nước, hướng về bay lơ lửng ở trong nước mỹ lệ thánh nữ tới gần. Tuy rằng này chiếu lấp lánh thánh khiết ngọc thể so với hắn thân cao hơn rất nhiều, nhưng ở cái này anh tuấn niên thiếu tiếp cận, hay là vi diệu cải biến tử ngọc trong đại điện bầu không khí, một tia nhàn nhạt uy áp hướng về cường đại xinh đẹp quan chi thánh nữ bao phủ đi. Đi qua mấy ngày này nhắm mắt tĩnh dưỡng, sống lại quan chi thánh nữ dần dần khôi phục bộ phận thực lực, tuy rằng vẫn không thể nhúc nhích, cũng đã có thể phát ra âm thanh, nhận biết năng lực cũng có rất lớn tăng cường, không cần trợn mắt cũng có thể biết là cái kỳ gian dâm mình sau đó đình niên thiếu tới. Từ trên người của hắn, Quan Chi Thánh Nữ có thể cảm giác được rất mạnh thánh lực, so với trước cảm ứng được thánh lực càng mạnh thường rất nhiều, điều này làm cho nàng trong lòng dâng lên mãnh liệt bi ai, ngẫm lại tiểu ma nữ lần trước đã nói, có thể biết, hắn lần này rời đi, nhất định là đi thánh nữ tu đạo viện, không biết thay bao nhiêu thuần khiết nữ tu sĩ phá thân, hấp thụ các nàng trong cơ thể thánh lực, cảm thấy có hướng nàng khiêu chiến thực lực, bởi vậy mới có thể trở về nơi đây, thử. Dùng côn thịt cắm phá nàng màng trinh. Ngã Nhĩ Hoa di động đến bên cạnh nàng, thưởng thức cái này xinh đẹp như vậy vĩ đại thánh nữ, côn thịt thẳng đứng lên, nhắm thẳng vào nàng tuyệt mỹ thân thể. Nàng này cao hơn hắn thượng rất nhiều mỹ lệ ngọc thể, bị hắn ôm vào trong ngực giữa, tùy ý vuốt ve, hưởng thụ nàng mềm nhẵn chí cực ánh sáng da thịt tuyệt vời xúc cảm. Từ chính diện ôm lấy vẻ đẹp của nàng thân thể, hai tay cầm vú vuốt ve, nhìn từ đầu vú rỉ ra trong suốt điểm, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà mỉm cười, dưới hai tay dò xét, mơn trớn mềm nhẵn eo nhỏ nhắn, cầm hai mảnh ngọc mông, dâm tục nắng bóp, đầu ngón tay mơn trớn cút lôi, cánh hoa, mang cho Quan Chi Thánh Nữ xúc cảm khác thường, để cho nàng thống khổ khuất nhục mà nhíu lên nga mi, lại vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, không chịu để ý đến hắn. Ngã Nhĩ Hoa cũng không thèm để ý, to đại nhục bỗng dơ cao đến, ở nàng như ngọc trên bụng ma sát, quy đầu ở tuyết trắng non mềm bắp đùi nội trắc ma sát quay lại, đánh vào cánh hoa, làm cho Quan Chi Thánh Nữ nhục nhã không chịu nổi, dần dần cảm giác được mục đích bản thân hai chân bị nâng lên, kẹp ở hông của hắn bộ hai bên, mà to đại nhục bỗng từ thánh khiết cánh hoa trượt, lướt qua sẻ, vẫn thiếp đến thánh khiết cúc lôi mặt trên, khinh xa thục lộ cắm vào. Cảm giác được cúc lôi thịt vòng khuyên bị quy đầu căng ra, chặt hẹp cúc lộ trình mặt có côn thịt cắm vào ma sát khoái cảm, Quan Chi nữ tuyệt vọng yếu ớt thở dài, đối với mình thân thể thuần khiết liên tiếp bị hắn gian nhục, hay là cảm giác được không cách nào nhận. Ở trong suốt trong cột nước, Ngã Nhĩ Hoa ôm thánh khiết xinh đẹp vĩ đại thánh nữ, hưng phấn mà to lớn làm, thưởng thức nàng dung nhan tuyệt mỹ cao lại nga mi vẻ, côn thịt sâu cắm sâu ở vẻ đẹp của nàng hay cúc lộ trình mặt, rất nhanh đâm thọc. Thì nhịn không được cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên nàng non mềm ôn mềm môi anh đào mặt trên. Thánh khí quang mang từ nàng trong miệng bắn ra, Ngã Nhĩ Hoa đầu lưỡi đẩy ra môi anh đào, lướt qua hàm răng, tiến vào nàng ôn hút khoang miệng. Cùng mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho triền miên ẩm ướt hôn, mạnh mẽ mút vào nàng hương cái lưỡi, tùy ý thân táp, hà thể càng mạnh mẽ cắm không ngớt, làm được Quan Chi Thánh Nữ thở gấp rên rỉ, nhục nhã không chịu nổi, còn hy vọng hắn có thể nhanh lên một chút bắn tinh, làm ục tu này khuất nhục gian dâm sớm đi vừa qua đi. Như nàng mong muốn, Ngã Nhĩ Hoa ôm chặt nàng cao gầy mỹ thể, hổ khu kịch chấn, đem đại lượng tinh dịch bắn vào nàng thánh khiết mỹ thể ở chỗ sâu trong, thấm vào đan nàng cúc đạo, sau đó lại thở hổn hển đem côn thịt từ nàng chặt kẹp ướt át cúc lộ trình mặt rút ra, ôm nàng quang huy mỹ thể cuốn, để cho nàng đầu dưới chân trên, cùng nàng trở thành lục cửu thức dáng dấp, ướt nhẹp to đại nhục bỗng dính đầy niêm trù tinh dịch, trực tiếp đâm mở ra mềm mại môi anh đào, cắm vào thánh khiết sạch sẽ. Khoang miệng trong, trắng trợn đâm thọc đứng lên. Trong miệng cảm giác được tinh dịch cùng mình sau đó đình mùi vị, Quan Chi Thánh Nữ nhục nhã đến cực điểm, nước mắt nhịn không được từ trong đôi mắt đẹp bôn dũng mảnh tiến ra, như sao tinh vậy rơi lả tả ở trong nước, vây quanh hai người bọn họ hoàng mỹ thân thể phập phình, làm cho đây đối với kịch liệt làm tình nam nữ, như đắm chìm trong vô cùng xinh đẹp mộng ảo giữa giống nhau. Ngã Nhĩ Hoa khẩu thiệt liên tục, trắng trợn liếm chuẩn bị vĩ đại thánh nữ hoa môi, đầu lưỡi đâm mở ra mềm mại huyệt thịt, hướng về bên trong đâm đi, đầu lưỡi thượng hắc ám lực lượng tuôn ra, thôi phát đang mỹ lệ thánh nữ tình dục, để cho nàng non mềm huyệt hoa kính bắt đầu rung nhẹ nhẹ, một chút xíu mật nước từ bên trong chảy ra đến, hóa ra điểm điểm tinh quang, tràn ngập ở ngọc mông xung quanh. Nước chảy, nàng nước chảy. Tiểu ma nữ hưng phấn mà kêu lên, nổi trong cột nước, hai mắt chiếu lấp lánh mà nhìn một màn này, vui sướng đến cơ hồ muốn ngất đi. Lúc này đây, nàng làm duy nhất tùy tùng, cùng sau lưng Ngã Nhĩ Hoa tiến vào cột nước, để thưởng thức hắn cùng với Quan Chi Thánh Nữ làm tình tuyệt vời tình cảnh. Mặc dù đối với vĩ đại thánh nữ tràn đầy sợ hãi cùng thống hận, thế nhưng có càng vĩ đại ma vương bệ hạ đồng hành, nàng cũng là có thể có là đủ can đảm đến điều chỉnh ống kính chi thánh nữ thi để phục, làm đối với nàng nhiều năm trước tàn sát nàng ma tộc tiền bối nghiêm phạt. Nàng nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ bé, ranh mảnh cầm quang mang lòe lòe mềm mại vú, dùng sức nắng bóp, đem nó tạo thành các loại hình dạng, còn nắm hai cái đầu vú, đem chúng nó phẫn thành nhỏ động vật dáng dấp, bài diễn lên hí kịch. Đám mà nắm bắt hai bên đầu vú kéo dậy, mình trong miệng nói lời thoại, làm cho kịch giữa vai trình diễn từng cảnh một vui buồn hí kịch, tiểu ma nữ vui sướng đến cực điểm, đem mình hạnh phúc kiến trúc ở tại Quan Chi Thánh Nữ thống khổ trên. Thánh khiết vĩ đại Quan Chi Thánh Nữ, quả thực muốn giận điên lên, thánh khiết mật huyệt bị cái này so với chính mình không lớn lắm ngây ngô niên thiếu đùa bẩn liếm mút, ngọc mông đùi đẹp bị hắn từ trên xuống dưới sờ soạn một lần, thuần khiết khoang miệng đã ở bị hắn dâm khí cắm làm, thậm chí đem lớn quy đầu nhét vào nàng chặt hẹp trong cổ họng đâm thọc, để được nàng thống khổ không chịu nổi, mà ghê tẩm này ma nữ lại vẫn ở cầm mình trân quý vú hay nói giỡn, ở mình bị gian dâm khoang miệng. Thời điểm, trình diễn nói cái gì kịch. Phẫn nộ trong, nàng miệng môi nhúc nhích, muốn mở miệng lên án mạnh mẽ nàng tả ác hành vi, nhưng là bây giờ nàng mặc dù có khí lực nói chuyện, nhưng bởi vì trong miệng chất đầy cứng rắn thịt côn, chỉ có thể ngô ngô phát ra tiếng, lại nói không nên lời nói cái gì đến. Tiểu ma nữ một bên bóp làm thịt nàng đầu vú nhắc tới, một bên hưng phấn mà thét to, nàng ở lãng gọi, ngươi nghe, bị ngươi liếm được lãng kêu lên. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác tự hào, đầu lưỡi càng thêm đưa dài dò xét nhập thánh khiết mật huyệt giữa, đem mềm mại huyệt thịt liếm được trận trận rung, làm cho thánh khiết xinh đẹp quan chi thánh nữ ngọc thể rung động, rốt cục nhịn không được thực sự nũng nịu hừ minh đứng lên. Cường đại hắc ám lực lượng ở Ngã Nhĩ Hoa trên người tụ tập, hắn trên mặt anh tuấn hiện ra vẻ ngưng trọng, trong lòng hiểu rõ là quan chi thánh nữ phá thân, nhưng vào lúc này thân thể hắn chậm rãi về phía sau phiêu động, môi thoát ly mở ra tuyệt vời cánh hoa, đưa tay nhẹ nhàng một đẩy, xinh đẹp quan chi thánh nữ giống như chong chóng vậy xoay tròn ở trong suốt cột nước giữa chậm rãi hướng trắc diện toàn đi. Cường đại thôi tình lực lượng tự trên nhục bổng dân mà đến, để cho nàng đã ý loạn thần mê, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không tự chủ được toa ở côn thịt thật sâu ngậm ở nơi cổ họng. Vào thời khắc này, thân thể của hắn các nơi đã cùng Ngã Nhĩ Hoa thoát ly mở ra, chỉ có côn thịt vẫn đang cắm ở vẻ đẹp của nàng hay anh miệng trong, coi đây là tâm, để cho nàng trần như nhộng tuyệt mỹ ngọc thể thông thả xoay tròn, đang trong suốt cột nước giữa xẹt qua duyên dáng đường vòng cung. Ngã Nhĩ Hoa khép hờ hai mắt, ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra thản nhiên không minh vẻ, lĩnh hội đang mỹ lệ thánh nữ xoay tròn thì cảm giác tuyệt vời, côn thịt bị cái miệng nhỏ nhắn của nàng chặt mút đang, non mềm khoang miệng đang xoay tròn trong cùng côn thịt tiến hành thân mật ma sát, làm cho kỳ diệu khoái cảm dũng mãnh vào trong lòng của hắn. Duyên dáng nửa cung tròn, do trên đời tuyệt mỹ thánh khiết ngọc thể xoay tròn đi ra. Tiểu ma nữ bay tới quan chi thánh nữ phía sau, người mối lái cầm nàng ngọc thắt lưng, hướng về phía trước khẽ nâng, để cho nàng hướng phía trên di động đi. Vốn là ngậm Ngã Nhĩ Hoa côn thịt, so với hắn thấp nửa người trên mỹ lệ thánh nữ, cứ như vậy sâu kín di động hướng về phía trước phương, dần dần so với Ngã Nhĩ Hoa cao hơn, hạ thể tuyệt vời cánh hoa, lại đối diện chuẩn Ngã Nhĩ Hoa côn thịt, do tiểu ma nữ hưng phấn mà run rẩy, hoảng loạn mà cầm bọn họ tính khí tiếp hợp cùng một chỗ, làm cho côn thịt đứng vững cánh hoa, hướng về bên trong đâm đi. Nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ bé đặt tại bọn họ cái mông mặt trên, làm cho côn thịt chậm rãi cắm vào non mềm huyệt bên trong, dần dần nhằm phía màng trinh, tiến hành mới một lần phá thân nếm thử. Ngã Nhĩ Hoa cũng không phải cũng không có làm gì, hai tay của hắn cầm vĩ đại thánh nữ mỹ lệ bạo nhũ, cúi đầu, êm ái hôn, hàm răng cắn non mềm đầu vú, ở một đôi quan huy mỹ nhũ mặt trên lưu lại mình dấu răng. Liền vào giờ khắc này, quan chi thánh nữ đột nhiên mở mắt, cực kỳ xinh đẹp mắt to phóng xạ ra mãnh liệt quang mang, đem Ngã Nhĩ Hoa thân thể dịu được một mảnh thông minh, làm cho hắn trong lòng dâng lên hoảng sợ tinh. Nàng tuyệt mỹ thân thể đã ở cùng thời khắc đó bộc phát ra rực rỡ quang mang, cả người dường như thánh quang hóa thân, đem to lớn trong suốt cột nước cùng tử ngọc đại điện chiếu sáng sáng sủa đến cực điểm, mà rất lượng cũng nàng mật huyệt giữa màn trinh đang ở tản ra thánh khiết chí cực sáng lạng quang mang, đem hàng loạt thánh lực hướng phía uy lực cường đại ma điện long thương đánh tới. Tồn trữ đã lâu thánh lực rốt cục vào giờ khắc này triệt để bộc phát ra, hóa thành sáng lạng tia sáng chói mắt cùng lực lượng cường đại từ nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong dâng dựng lên, ở da thịt mỗi một bộ vị phát ra, để cho nàng ngọc thể chiếu lấp lánh bay lơ lửng ở trong nước, có vẻ thánh khiết đến cực điểm, làm cho không dám nhìn gần. Ngã Nhĩ Hoa sắc mặt đã thay đổi bạch, ở thánh khiết quang mang chiếu rọi xuống một mảnh sáng như tuyết, mờ mịt nhìn tia sáng này bắn ra bốn phía đang mỹ lệ thánh nữ, mặc dù mình côn thịt là cắm ở nàng mật huyệt bên trong, cũng không do sinh ra lòng kính sợ, cảm giác được cái này vĩ đại thánh nữ là như vậy thánh khiết vĩ ngạn, không thể khinh nhờn. Thánh khiết xinh đẹp quang chi thánh nữ lạnh lùng nhìn cái này cùng mình chặt chẽ liên tiếp tuấn tú niên thiếu, dính đầy tinh dịch tuyệt vời môi anh đào hơi mở, lạnh khốc thanh âm dễ nghe từ môi của nàng giữa phun ra, diệt. Theo một chữ này lần đầu tiên từ trong miệng nàng phun ra, cường đại chí cực thánh lực điên cuồng dâng ra, từ thánh khiết hoa kính giữa cuồng hướng mà đến, hướng về rung rẩy ma điện long thương đánh tới. Trong một sát na, Ngã Nhĩ Hoa cả người đều bị trên người nàng phát ra sáng lạng quang mang bao phủ, mỗi một thốn da thịt đều ở đây thánh quang trong, cảm thụ được không có gì sánh kịp thật lớn thống khổ, phản phất sẽ bị nàng triệt để phá hủy giống nhau. Ở bên cạnh tiểu ma nữ quá sợ hãi, gợi cảm xinh đẹp thân thể đã ở thánh quang dưới rung rẩy kịch liệt, sợ hãi trong lòng dâng dựng lên, trong một sát na cảm giác được, mình và vĩ đại ma vương bệ hạ, chỉ sợ liền tại đây biện lực một kích thánh quang trong, bị tại chỗ tinh lọc. Ngã Nhĩ Hoa trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nỗ lực triệu tập lúc trong cơ thể hắc ám lực lượng, cùng cái này ăn mòn thân thể mình thánh quang đối kháng, bảo vệ mình cơ thể, không đến mức hòa tan ở kinh khủng này thánh quang trong. Quan chi thánh nữ lạnh lùng nhìn hắn, xinh đẹp trong mắt hiện ra thống hận vẻ. Nàng thuần khiết thần thánh màn trinh vẫn đang có thể cảm thụ được quy đầu đâm xúc cảm nhận sâu sắc, chặt hẹp hoa kính cũng bị hắn to đại nhục bổng chống đỡ được đau đớn. Tại đây dạng kỳ dị chặt chẽ liên tiếp dưới, phát thệ muốn đem thiếu niên này triệt để phá hủy, làm hắn dùng côn thịt cắm mình ẩn mật thánh điện nghiêm phạt. Thúc dục sống lại sau đó trong cơ thể tích chúng cường đại thánh lực, hóa thành tinh lọc ánh sáng, hướng về Ngã Nhĩ Hoa cuồng dũng tới. Nàng mục tiêu chủ yếu là đang ở cấm nàng mật huyệt Ngã Nhĩ Hoa, còn bên cạnh tiểu ma nữ chỉ là bị thánh quang lan đến, nhưng cũng để cho nàng để chịu không nổi, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Đột nhiên, Ngã Nhĩ Hoa gầm nhẹ một tiếng, cường đại hắc ám lực lượng từ trong cơ thể dâng dựng lên, mãnh liệt đụng vào thánh khiết quang mang trên, thoáng chốc đánh lui vọt tới thánh khiết quang mang, đem nó về phía sau phương áp đi. To lớn trong suốt trong cột nước, thánh khiết quang mang cùng kinh khủng hắc ám đều đang điên cuồng dâng, các chiếm nhất phương. Đem cái này trên dưới quán thông thật lớn cột nước, từ đó tâm chia làm hai nửa, hai bên trái phải các là hắc ám cùng quang minh, không cách nào điều hòa. Tiểu ma nữ đã liều mình điều động lực lượng, trốn được bóng tối một bên, cả người đắm chìm trong đen nhánh kia chí cực nước gần giữa, trên người đau đớn dần dần biến mất, nhưng trong lòng cả kinh run rẩy kịch liệt, sợ không dứt. Nhưng là bây giờ chiến đấu còn đang kéo dài. Cái này một đôi đang ở tính giao nam nữ, đều đang liều chết tồi động trong cơ thể hắc ám cùng quang minh lực lượng, hướng về đối phương dân công kích, thề phải đem đối phương đả đảo, tuyệt không sẽ lại có một chút nương tay. Lực lượng khổng lồ càng không ngừng tuôn ra, song phương lực lượng cường đại đều đang không ngừng đề thăng, dần dần đạt tới trình độ khủng bố. Tử Ngọc Đại Điện ở ầm ầm đông đưa động, chia làm hắc bạch hai màu trong suốt cột nước cũng đang rung rẩy rung động, tích đầu viên ngói trích thủy châu từ bên trong tràn ra, chiếu xuống tử ngọc trên mặt đất, phản phất tùy thời cũng sẽ hỏng mất dáng dấp. Ngã Nhĩ Hoa thân thể đắm chìm trong bóng tối nhất phương, trợn tròn đôi mắt, trừng mắt nhìn cái này bị mình cắm huyệt mỹ lệ thánh nữ, cung thịt có phân nửa ở quang minh nhất phương, bị quang minh lực lượng tập kích, làm cho hắn cảm giác được quy đầu đau đớn, lại cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại, đem đại lượng hắc ám lực lượng thôi đến trên nhục bổng mặt, hung hăng đánh thẳng vào nàng mật đạo cùng màng trinh, đối với địch nhân yếu địa phương tiến hành mãnh liệt đả kích. Vĩ đại thánh nữ tuyệt sắc xinh đẹp khuôn mặt thượng, hiện ra nhục nhã tức giận thân tinh. Ở song phương đối chiến là lúc, sinh tử một đường chi tế, còn phải bị hắn như vậy dâm tục công kích, đối với nàng thánh khiết dáng vóc tiều tụy tâm là một cái đả kích thật lớn. Ma điện long thương ở hắc ám lực lượng huy động dưới, dần dần đưa dài biến lớn, đem chặt hẹp mật huyệt thịt non trướng mở ra, để cho nàng càng thêm đau đớn, màng trinh ở quy đầu lợi hại đâm dưới, đã dần dần lõm, hầu như sẽ bị hắn cắm phá. Quang chi thánh nữ thầm kêu không tốt, trong lòng hiểu rõ, một khi màng trinh bị đột phá, mình thánh lực liền vì vậy mà tiếc, lại không cách nào đối với hắn tiến hành trí mạng công kích. Đến lúc đó, mình cũng chỉ có thể trở thành hắn tính nô, mỗi ngày bị hắn hấp thu thánh lực, làm cho hắn chuyển hóa thành hắc ám lực lượng chi dung. Hàm răng cắn chặt môi anh đào, hồn nhiên không để ý mặt trên tràn đầy tinh dịch mùi vị, quan chi thánh nữ tức giận phát ra mãnh liệt nhất một kích, trong cơ thể ở chỗ sâu trong có thể điều động thánh lực toàn bộ buông dũng mãnh tiến ra, hướng về hạ thể cuồng dũng tới, thề phải làm cho cái này ma đồ tuyệt tự ở chân của mình đang lúc. Trong một sát na, mềm mại mật huyệt lập tức trở nên như cứng như sắt thép cứng rắn, mãnh liệt co rút lại, kẹp chặt quy đầu, hầu như muốn đem nó bẻ gãy bóp làm thịt, hung hăng chen vỡ ở nàng thánh khiết mỹ huyệt trong. Cho dù chỉ là một quy đầu bị nàng mật huyệt chen, Ngã Nhĩ Hoa cũng là đau đớn không chịu nổi, cúi đầu mà rên rỉ, từ nàng kiên cường như sắc mật huyệt giữa, cảm nhận được nàng kiên cường tâm ý, quả nhiên là tâm như thiết thạch, so với nàng mật huyệt càng thêm kiên cường. Sau cùng hắc ám lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra dựng lên, điên cuồng mà về phía trước oanh kích đi. Hai cổ lực lượng khổng lồ ở kiên cường như sắc chặt hẹp mật huyệt giữa gặp nhau, phát sinh to lớn nổ vang, toàn bộ đại điện đều hơi bị kịch liệt lay động. Vào giờ khắc này, toàn bộ trong suốt cột nước đều bị tách ra, hắc ám cùng quang minh hai nửa tương hỗ ngăn ra, phản phất thiên địa đều gãy giống nhau, làm cho cột nước giữa ba người đều sinh ra cảm giác kỳ dị. Tiểu ma nữ ngẩng đầu lên, nhìn này mang mang hắc ám không đang lúc từ cột nước trung tâm chiếu xuống đến, dường như muốn đem cách ở chính giữa côn thịt chém đứt giống nhau, trong lòng kinh hoàng đến cực điểm, biết cái này một đôi trên đời cường đại nhất nam nữ làm tình chiến đấu, không gì sánh được mãnh liệt năng lượng trùng kích dưới, rốt cục dẫn phát rồi không gian hỗn loạn, làm ảnh không gian này bị xé rách, mà này các cột nước vọt tới không gian, cũng chẳng biết kia một chỗ thế giới khác. Gần muốn đem bọn họ đều kéo vào dị trong không gian, sinh tử đều chỉ có thể dựa vào vận khí. Các trong không gian không nhất định đều là thích hợp nhân loại cùng ma tộc sinh tồn. Nếu mà bất hạnh rơi vào rồi đáng sợ nhất không gian, chỉ sợ sẽ lập tức thân thể vỡ vụn, không như trước nữa phục tồn tại. Tại đây chỉ mành treo chung chi tế, tiểu ma nữ lớn tiếng quát, vươn cánh tay ngọc ôm chặt lấy Ngã Nhĩ Hoa, hướng về phía sau tha đi, ở một mảnh đen nhánh trong suốt cột nước giữa, thôi động ma tộc bí pháp, dùng thân thể nàng nội tất cả hắc ám lực lượng là môi giới, hướng về này vọt tới quỷ dị không gian khởi xướng oanh kích. Lớn côn thịt bị từ chặt hẹp mật huyệt bên trong đẩy ra ngoài, ở ma sát giữa cơ hồ bị mài rách da. Cứng rắn chí cực thánh khiết mật huyệt ầm ầm khép kín, phản phất hận không thể đem này trốn đi ra cửa quy đầu cắn giống nhau. Không gian quỷ dị triệt để đem thật lớn cột nước chia làm tả hữu hai nửa, cũng hướng về bọn họ thôn phệ mà đến. Cường đại hắc ám lực lượng nhưng ở dân dựng lên, ầm ầm đánh vào này dị không gian trên, làm cho nó cũng không khỏi xảy ra vặn vẹo, toàn bộ đại điện bởi vì nó vặn vẹo mà làm mỗi một chỗ đều vặn vẹo, tia sáng tứ diện loạn xạ, hết thảy đều trở nên thập phần quỷ dị. Ở tràn ngập thánh khiết tia sáng này phân nửa cột nước giữa, quan chi thánh nữ cắn chặt môi anh đào, thống khổ thừa nhận không gian vặn vẹo mang tới áp lực, hầu như cho là mình liền rơi vào những thứ khác không gian, thống khổ mà chết. Đột nhiên, tất cả áp lực đều đã biến mất. Dị không gian mang tới ảnh hưởng, chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cột nước giữa ba người đều đột nhiên mất đi hình bóng, chỉ có này to lớn cột nước vẫn đang chia làm hắc ám quang minh hai nửa, ở cuộn trào mãnh liệt đổ từ dưới hướng về phía trước cuồn cuộn dâng đi. Ma giới hoàng cung thật à đứng sững ở ma sơn đỉnh, nguy nga tráng lệ, khiến hết thảy ma tộc thần dân không dám ngưỡng mộ. Mỗi sáng sớm cũng sẽ bái nằm ở ma chân núi thật sâu lễ bái, dùng thành kính kính ngưỡng chi tâm dâng hiến cho vĩ đại nữ hoàng bệ hạ. Cùng thế giới loài người phân liệt tràn diện so sánh với, hết thảy ma tộc thần dân tất cả thuộc về với vĩ đại nữ hoàng dưới sự thống trị, phụng lời của nàng là khuôn vàng thước ngọc, không người dám với cãi lời. Tuy rằng cũng có chút lớn quý tộc, ma giới công tước bản thân lực lượng cường đại cùng khu vực quyền thống trị, nhưng ở ma giới nữ hoàng trước mặt, bọn họ chỉ có cúi đầu nghe lệnh phân. Vô số niên đầu tới nay, vĩ đại ma giới nữ hoàng lấy anh minh thần võ, cao siêu thống trị thủ đoạn, đem tất cả quyền lực đều tập trung vào một thân, bất luận cái gì dám can đảm cãi lời nàng ý chỉ mạnh đại quý tộc đều đã tiêu tan thành mây khói. Toàn bộ ma giới bị nàng kinh doanh được như sắc dũng giống nhau, cho dù có thần minh đến đây đánh, cũng tới nhất định có thể lay động nàng thống trị địa vị, huống chi hiện tại chúng thần đã yên lặng nhiều năm, nàng càng ma giới vô thượng tối cao quân chủ, ngoại trừ hết thảy ma dân tín ngưỡng ma thần ra, nàng còn lại là ma thần dưới, bản thân thế tục quyền thống trị lực đệ nhất hoàng giả. Ma cung đất đai cực kỳ rộng lớn, đem cao to nguy nga ma đỉnh núi bộ cư đầy, ở vô số năm đầu sửa chữa cùng mới xây dưới, hết thảy cung điện đều tinh mỹ đồ sộ, tràn đầy làm người ta rung động tráng lệ vẻ đẹp. Đỉnh núi, trung ương nhất chỗ thật lớn ma cung trong, tinh mỹ cung điện hoa lệ nội, chịu ma giới hết thảy ma dân kính ngưỡng vĩ đại nữ hoàng, đang cùng nàng xinh đẹp nhất sủng phi, tiến hành thân mật giao hoang dâm hí, tình cảnh kiều diễm tuyệt vời, mê người phun máu. Ma giới hoàng tộc huyết thống, cực kỳ kỳ dị, cho dù sinh sản đơn tính cũng có thể sinh hạ trực hệ hậu đại, không cần đam tâm hoàng nhà huyết mạch sẽ đoạn tuyệt. Mà các đại nữ hoàng tính lấy hướng cũng không giống nhau, khác thường tính yêu người, người đồng tính luyến ái, song tính yêu người hoặc là tự kỷ người, mình và mình sinh hạ hài tử trước đây nữ hoàng cũng khối người như vậy. Thế hệ này nữ hoàng chưa bao giờ thích nam tính, đối với nữ tính ngược lại tình có chú ý, thu rất nhiều sủng phi, đi qua bao năm qua tích lũy, đã đạt đến kinh người con số. Mà ma giới các vị mỹ lệ nữ tính đều bởi vì nàng cái này một tính lấy hướng mà phấn chấn vui sướng, khác cầu có thể đi vào nàng sủng phi hàng, cho dù là bị bắt là tính nô hoặc mỹ nữ chó cũng là cam tâm tình nguyện. Từ nàng sinh hạ hài tử sau đó, như vậy thế không giảm mà lại tăng, hơn nữa theo tiểu công chúa lớn lên, rất nhiều xinh đẹp nữ hài mục tiêu đều chuyển hướng về phía mỹ lệ khả ái tiểu công chúa, đang mong đợi nàng có thể như mẫu thân của hắn như nhau, chỉ thích nữ tính, đem mình thu vào trong cung, thậm chí có thể trở thành là nàng phụ thân của hài tử, làm cho đến ma giới nữ hoàng huyết mạch trong, hỗn thượng gia tộc của chính mình huyết thống. Đáng tiếc công chúa ở còn trưởng thành, bắt đầu bản thân tính nô trước, liền rời nhà trốn đi, tiện đã mất tích, trăm năm qua quay về, làm cho vô số ngây thơ nữ hài vì nàng tan nát cõi lòng đứt ruột, thậm chí vì nàng thủ trinh cả đời, vẫn không lấy chồng, đau khổ chờ nàng trở về, làm cho ma giới người ngâm thơ trong môn vì thế viết xuống vô số động nhân ái tình thơ, trăm năm qua vẫn truyền hát không ngớt. Tiểu công chúa phụ thân của, kỳ thực cũng là một người mỹ nữ, chính là ma giới mấy trăm năm qua rất đang danh mỹ nữ một trong, ngoài tùy sắc mỹ lệ, làm người ta khiếp sợ thở dài, vô số người đều ở đây cảm khái, siêu phàm như vậy thoát tục mỹ nữ. Cũng chỉ có vĩ đại nữ hoàng bệ hạ có thể xứng đôi nàng. Liền vào giờ khắc này, trang sức đẹp để quý giá chí cực nữ hoàng phòng ngủ trong, tinh mỹ thư thích trên giường lớn, truyền thuyết kia giữa mỹ nữ tuyệt sắc, đang cùng ma giới nữ hoàng thật chặt dây dưa cùng một chỗ, tiến hành thân mật giao hoang, ngẩng to lớn nga vậy tuyết cảnh, phát sinh mảnh mai dễ nghe tiếng rên rỉ. Tuyệt sắc xinh đẹp sủng phi, dung nhan đẹp đến nỗi người khó có thể tưởng tượng, ngọc thể tuyết trắng ôn nhu, băng cơ ngọc phu mỗi một thốn đều hoàng mỹ mê người vương vô cùng, không thể soi mói. Nằm ở trên giường, thừa nhận vóc người cao gầy ma giới nữ hoàng kịch liệt hoang ái, yếu ớt thở gấp, đôi mắt đẹp mê ly, cho dù ở giao hoang trong cũng tràn đầy mê người ôn nhu phong vận, tuyệt mỹ dung nhan thượng mang theo từng mảnh đỏ ửng, trong mắt một chút lệ quang, càng chọc người thương tiếc, làm cho có ta thấy do liên cảm thán. Uy nghiêm xinh đẹp ma giới nữ hoàng, đem mình cao gầy khéo gợi ngọc thể đặt ở nàng thân thể mềm mại thượng, đã sinh một cái nữ nhi trắng mịn mật huyệt dán sát vào nàng tuyệt mỹ non mềm huyệt, kịch liệt nghiền nát đan, tuyệt vời âm đế đều ở đây sung huyết ma sát, làm cho khoái cảm như nước thủy triều vậy nảy lên tìm của các nàng đầu, cái này một đôi mỹ nữ tuyệt sắc ngọc thể rung rẩy, đắm chìm trong vô cùng đâm tuyệt vời tình nhái trong. Trong lòng ôm lấy mình sủng ái nhất phi tử, xinh đẹp ma giới nữ hoàng nhìn này có vài phần cùng nữ nhi mình tương tự chính là kiều mỹ dung nhan, trước mắt hiện ra mình lần trước nhìn thấy nữ nhi thì cùng nàng cùng nhau hầu hạ vĩ đại ma thần, không khỏi càng động hưng, dùng sức ma sát sủng phi xử nữ non mềm huyệt, làm được nàng thở gấp tức tức, ti mỹ ngẫu cánh tay ôm chặt nàng cổ, lệ lóng lánh, phát sinh mảnh mai dễ nghe tiếng rên rỉ. Ma giới nữ hoàng một bên lợi hại làm nàng, một vừa hồi tưởng đang này ma thần chuyển thế anh tuấn niên thiếu. Cho dù bây giờ tuổi so với con gái của nàng còn muốn nhỏ nhiều lắm, nàng lại có thể tin tưởng ra này vĩ đại ma thần bản chất thật sâu giấu ở hắn nội bộ, theo hắn sinh trưởng thành thục, chung đêm có một ngày, làm cho viễn cổ thì vĩ đại nhất ma thần tái hiện hậu thế đang lúc. Đó là nàng duy nhất có thể động tâm nam tính. Trên thực tế, này ma thần hắc ám nội hạch đang mãnh liệt mà hấp dẫn người nàng, để cho nàng quên mất nam nữ chi biệt. Đối với hắn yêu say đắm đã vượt qua tất cả, cho dù là mình sủng ái nhất phi tử đang cùng mình kịch liệt giao hoang, cũng không có thể đè nén xuống nàng đối với hắn tưởng niệm tình. Hoảng hốt trong lúc đó, nàng đã đem mình dưới thân mỹ nữ trở thành ngã nhĩ hoa, chăm chú ôm nàng tuyệt phu ngọc thể, để cho nàng âm đế ma sát mình non mềm huyệt, khát vọng nó có thể hóa thành to đại nhục bổng, cắm vào trong cơ thể mình, tự như lần trước cùng ngã nhĩ hoa giao hoang lúc ân ái, sở hưởng thụ được này cảm giác tuyệt vời như nhau. Ở nàng mãnh liệt ma sát dưới, mềm mại xinh đẹp sủng phi thở gấp tức tức, không chịu nổi nữ hoàng bệ hạ mãnh liệt hoang ái, rốt cục đạt tới cao trào, ngẫu cánh tay phấn chân thật chặt quấn ở nàng cao gầy xinh đẹp ngọc thể thượng. Thân thể mềm mại rung rẩy kịch liệt đang, hàng loạt mật nước từ sử nữ non mềm huyệt giữa bôn dũng mãnh tiến ra, chảy về phía mỹ lệ nữ hoàng đói khát mật huyệt. Đối nhau thực khát vọng cùng bản năng phản ứng, làm cho ma giới nữ hoàng bay qua thân đi, ngọc thể nằm ngửa ở trên giường lớn. Ôm chặt trên người mỹ lệ sủng phi, rung giọng yêu kiều rên rỉ, tinh thần hoảng hốt rên rỉ nói, đến đây đi, lại để cho ta sinh một đứa bé. Tét được lấy tại. C. Ôm theo nàng triệu hoán, nhu nhược xinh đẹp sủng phi đã kích động đến chảy ra nhiệt lệ, tử cung kịch liệt co giật rung rẩy, phóng xuất ra phẩm oánh tuyệt vời trứng, theo trong suốt thơm ngọt mật nước cùng nhau, chảy qua màng trinh ở giữa lỗ nhỏ, hướng về vĩ đại nữ hoàng chân ngọc trung gian dâng đi. Ma giới giữa nhất cao quý chính là ngọc huyệt, đói khát mà hút ở nàng non mềm huyệt, tứ phiến môi anh đào tại hạ mặt hôn môi đang, hàng loạt mật nước dũng mãnh vào nữ hoàng huyệt giữa, bị co giật rung rẩy mật đạo giữa phát ra cường đại hấp lực dẫn vào hoa kính ở chỗ sâu trong, vẫn tiến vào tử cung, hướng về nữ hoàng tử cung trung tâm này tản ra mạnh đại hắc ám lực lượng trứng đánh tới. Đáng tiếc là, làm thực lực cường đại vương vô cùng nữ hoàng, muốn cho nàng ngoãn thụ tinh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Năm đó tiểu ma nữ sinh ra thì nàng còn so sánh tuổi còn trẻ, thực lực không có hiện tại như vậy mạnh, bởi vậy thụ thai còn không tính quá gian nan. Ở tiểu ma nữ sau khi sinh, thực lực của nàng có cường đại tăng trưởng, cùng các vị sủng phi thực lực đều xa cách khá xa, từ nay về sau khó hơn nữa thụ thai, đây cũng là hoàng tộc nhân không vượng một trong những nguyên nhân. Vưu Ni côi trứng, tuy rằng theo dân mật nước tiến vào mỹ lệ nữ hoàng tử cung, lại chỉ có thể vây quanh viên kia tản ra hắc ám lực lượng mầm móng, càng không ngừng xoay tròn, phản phất là đối với nó tràn ngập kính nể giống nhau, không dám dễ dàng hướng nó tiếp cận. Tuy rằng lần trước hai vị mỹ nữ tuyệt sắc trứng gặp nhau, kích khởi ngày lôi địa hỏa, dung hợp cùng một chỗ, tạo ra được xinh đẹp tuyệt đỉnh, tinh linh khả ái ma giới công chúa, tiếp theo cho dù vĩ đại nữ hoàng, nhưng cái này một viên nữ hoàng trứng, so với lần trước viên kia trứng càng cao hơn ngạo, bản năng cự tuyệt viên kia nhu nhược trứng tiếp cận. Ở nữ hoàng trong cơ thể vĩ đại trong cung điện, tản ra bóng tối quang mang, dùng quân lâm thiên hạ vương giả oai, thừa nhận viên kia ngoại lai trứng cúng bái, đối với nó chỉ có mơ hồ thương tiếc cùng khinh thị, cũng không là nó có là đủ tư cách cùng mình dung hợp với nhau, tạo ra được một cái bản thân hoàng tộc huyết thống cường giả. Làm thực lực cường đại chí cực ma giới nữ hoàng, cho dù là trong cơ thể trứng cũng bản thân ý thức của mình cùng cao ngạo, mà đồng dạng bản thân yếu ớt ý thức nhu nhược trứng, chỉ có thể mang theo buồn bã xấu hổ tình cảm, phập phình tự do ở tử cung sát biên giới, dần dần giáng tại tử cung trên vách, hấp hối, cùng đợi biến mất số phận. Đặt ở vĩ đại nữ hoàng trên người, như ngọc tiểu phúc chặt chẽ tương gián, xinh đẹp Vưu Ni côi rung khóc. Là ma giới sư nhất mạnh đại quý tộc một trong cao quý người thừa kế, nàng có thể ở như vậy gần gũi giữa cảm thụ được mình trứng bi ai, cho dù hiện tại thân thể của chính mình đặt ở mỹ lệ nữ hoàng trên người, nàng hay là thật sâu cảm giác được tự ti, cùng cường đại nữ hoàng so sánh với, nàng là như vậy nhỏ bé, quả thực yếu ớt được không đáng giá nhắc tới. Duy nhất may mắn là, nàng từng ở nữ hoàng còn không có mạnh mẽ như vậy thời điểm, cùng nữ hoàng sinh ra một đứa bé, tuy rằng nàng bây giờ còn là sử nữ, cũng đã là mỹ lệ công chúa phụ thân của, tiếp theo cho dù nữ hoàng cha ruột, này đây ở ma giới trong lịch sử viết xuống một khoảng, điều này làm cho nàng kiêu ngạo tự hào, ôm chặt đang mỹ lệ nữ hoàng rung yêu kiều rên rỉ thời điểm, nóng rực nước mắt cũng từ mỹ lệ trong mắt chảy ra, ngã nhào ở nàng yêu nhất nữ hoàng má ngọc ở nàng dưới thân, mỹ lệ. Nữ hoàng thì thào yêu kiều rên rỉ đang nhị làm cho ta sinh một đứa bé nói, trong lòng hiện ra cũng vĩ đại ma thần chuyển thế, này so với nữ nhi mình còn muốn nhỏ nhiều lắm anh tuấn niên thiếu. Trong suốt nước mắt không được mà từ trong mắt bôn dũng mãnh tiến ra, chân chính khát vọng cũng đang mong đợi có thể cùng hắn sinh hạ hài tử, như vậy liền lại cũng không có cái gì tiếc nuối. Đắm chìm trong cao trào vui sướng trong, cái này một đôi tuyệt sắc cô gái xinh đẹp cũng không có phát hiện, trên đỉnh đầu không gian đang bị xé rách, bóng tối không gian động lỗ trong, một đôi tuấn mỹ nam nữ phiêu bay ra ngoài, nổi các nàng trên đầu, trơ mắt nhìn các nàng đang ở việc làm. Mỹ lệ khả ái tiểu ma nữ, chấn sĩ vỗ nhẹ, trên không trung nâng lên mình cùng ngã nhĩ hoa trọng lượng, cúi đầu trợn to hai mắt nhìn phụ mẫu của chính mình, cửu biệt gặp lại tưởng niệm nước mắt, từ nàng sáng trong suốt mỹ lệ trong ánh mắt bôn dũng mãnh tiến ra, nhẹ nhàng mà rơi tới các nàng tóc dài mặt trên. Bởi vì ngã nhĩ hoa cùng quan chi thánh nữ đối kháng, hắc ám lực lượng cùng thánh quang mãnh liệt oanh kích, dẫn đến không gian bị xé rách, tiểu ma nữ lực lượng cũng không cách nào khống chế,

sinh hạ nàng yêu nhất ma thần cường đại người thừa kế. Này ba vị ma giới rất cô gái xinh đẹp, đều ôm nhau khóc, đem các nàng xúc động chảy ra trong suốt nước mắt chiếu xuống Ngã Nhĩ Hoa trên mặt, trên người. Ngã Nhĩ Hoa cung thịt còn đang kịch liệt mà phun ra, đưa hắn trong đời thứ nhất tình ái bạn gái tử cung giữa, bắn đầy nóng hổi tinh dịch, làm đối với cảm kích của nàng cùng báo đáp. Vô tận vui sướng trong, hắn chăm chú ôm cái này hạnh phúc mỹ mãn một nhà ba người, dùng các loại tư thế cùng các nàng giao hoan, đem các nàng non mềm huyệt, sau đó đình trong cái miệng nhỏ bắn đầy tinh dịch, thẳng đến các nàng đều ở đây vui sướng cao trào trong, hạnh phúc mà ngất đi mới thôi. Đương mỗi người đều hưng phấn mà sụi lơ ngất đi, vui sướng hoang ái rốt cục tạm thời dẹp loạn. Ngày này, ở cùng giường giao hoan bốn người ở giữa, chỉ có Ngã Nhĩ Hoa may mắn mà không có mang thai, mà này một nhà phu thê phụ nữ ta miệng, đều càng may mắn mà mang bầu hài tử của hắn. Toàn bộ trong không gian, khắp nơi tràn đầy quang mang, thánh khiết không gì sánh được. Mà thuần khiết dáng vóc tiều tụy quan chi thánh nữ, cao gầy hoàng mỹ ngọc thể trần như nhộng mà bay lơ lửng ở trong không gian, quang mang bắn ra bốn phía tóc dài tung bay, tuyệt mỹ yêu nhã, đẹp đến nỗi người thở dài. Cái này một cái không gian, là quan giới vô số dị thế trong một cái, bởi quan chi thánh nữ đặc thù thể chất. Ở trên không đang lúc bị xé rách thì, tiểu ma nữ nỗ lực để in cùng Ngã Nhĩ Hoa đến ma giới, mà nàng bị phản tác dụng lực ném đến nơi này không có một bóng người quan thế gian giới. May là nơi này tràn đầy thánh khiết ánh sáng bên ngoài, còn có tinh thuần không khí, để cho nàng có thể sống tiếp nữa. Ở thế giới này giữa, không có trọng lực, không có thổ địa cùng thủy. Nàng thuần khiết hoàng mỹ ngọc thể cũng chỉ là trôi lơ lửng trên không trung, mà mỹ lệ trong đôi mắt của mặt dọc nước mắt tung bay, hóa thành xuyến xuyến trân châu, phiêu tán ở thuần khiết trong không khí, ở quang mang chiếu rọi xuống, tản mát ra phẩm oánh trong sáng hào quang. Sở dĩ muốn khóc, là bởi vì nàng trả hết nợ sở nhớ kỹ, mình sạch sẽ khoan miệng. Thánh khiết sau đó đình cúc đạo đều bị này tràn ngập hắc ám lực lượng niên thiếu dùng dâm khí đâm thọc hưởng dụng qua, cũng bắn vào hàng loạt tinh dịch ép buộc nàng ăn đi, nghĩ đến mình thân thể thuần khiết dĩ nhiên trở thành ma đồ tiết dục công cụ, điều này làm cho nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, thống khổ. Ở sống lại sau đó, thực lực của nàng ở xa tới khôi phục, lại đang cùng Ngã Nhĩ Hoa đối chiến giữa tiêu hao đại lượng thánh lực, hiện khi tiến vào cái này một dị thế, nhưng không biết thế nào năng lực rời đi. Hay là ở nàng tích chúng là đủ thánh lực sau đó, nàng sẽ rách không gian trở lại nhân loại đại lục, lại sẽ phát hiện thánh nữ tu đạo viện đã triệt để bị diệt. Tất cả nữ tu sĩ đều bị ma đồ niên thiếu gian dâm, hết thảy đều đã kết thúc, dù cho nàng chém ma đồ, cũng vô pháp rửa sạch mình cùng thánh nữ tu đạo viện sở bị sỉ nhục. Hậu đình hoa lôi đã toát ra sáng lạng mỹ cúc, cúc đạo ở mơ hồ đau đớn, bao gồm bị quy đầu căng ra cánh hoa thịt non cũng cảm thấy đau đớn, nghĩ đến Ngã Nhĩ Hoa to đại nhục bổng ở trong cơ thể mình tứ ngược thảm thống trải qua, quan chi thánh nữ không khỏi hận muốn chết, còn hy vọng hắn nhanh chút xuất hiện, để in tươi sống đem hắn cắn chết. Tâm niệm vừa động, bỗng nhiên ngay từ người nguyện, trước mắt hiện ra một cái kiện mỹ thân ảnh, đang ở dơ cao to đại nhục bổng, hướng nàng phiêu bay tới. Ở khắp bầu trời thánh khiết trong ánh sáng, thân ảnh của hắn mang theo bóng tối màu sắc, như khổng lồ mây đen thổi qua. Mang cho nàng thánh khiết tâm linh to lớn bóng ma. Ở trên người của hắn, phát ra cường đại hắc ám lực lượng, phản phất so sánh với lần nữa cùng nàng tính giao thì mạnh hơn rất nhiều bội, điều này làm cho quan chi thánh nữ quá sợ hãi, xinh đẹp trên mặt mũi xuất hiện cừu hận kiên định thần tình, trừng lớn đôi mắt đẹp căm tức nhìn hắn. Tia không sợ hãi chút nào không trung tràn ngập chói mắt thánh quang cùng mang đến thật lớn bóng ma hắc ám lực lượng. Phập phình ở trước mặt của nàng, Ngã Nhĩ Hoa lặng lẽ mỉm cười, thưởng thức nàng trần như nhộng hoàng mỹ thân thể, trong quần cung thịt trở nên càng thêm to cứng rắn, đứng thẳng đang nhắm thẳng vào vẻ đẹp của nàng khuôn mặt, không thèm để ý chút nào ở vĩ đại thánh nữ trước mặt biểu hiện mình tính khí. Dù sao cũng đã làm nhiều lần như vậy, quan chi thánh nữ đối với nó đã hết sức quen thuộc, cũng không hại nữa xấu hổ, chỉ là tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đối với hắn có thể đi tới cái không gian này cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, Ngã Nhĩ Hoa có thể đi tới nơi này, truy tung tới, là dựa vào ma giới nữ hoàng lực lượng. Truyện được copy tại Y đang cùng Ngã Nhĩ Hoa giao hợp sau đó, tạ mê muội giới không gian cùng vĩ đại ma thần trong lúc đó cảm ứng, ma giới nữ hoàng thông qua Ngã Nhĩ Hoa bắn vào trong cơ thể nàng kinh nghiệm thu hoạch to lớn hắc ám lực lượng, lấy nhiều năm qua tinh tu hắc ám ma pháp phong phú kinh nghiệm, đem những lực lượng này thu in sử dụng, làm cho thực lực của nàng chiếm được bay vọt đề thăng, so với trước còn mạnh hơn rất nhiều cấp độ. Bị Ngã Nhĩ Hoa trải qua sau đó, nàng nghỉ ngơi nhiều ngày, lại phát động thuộc hạ ma dân thành lập to lớn ma pháp trận, đem mình giường lớn xảy ra ma pháp trận trung tâm đem mình phi tầng đám mà đưa lên giường lớn, làm cho Ngã Nhĩ Hoa tiến hành phá thân công tác, rất nhiều nàng không bỏ được dùng ngón tay ngọc cắm phá màn trinh, đều ở đây Ngã Nhĩ Hoa ma điện long thương dưới, bị tại chỗ phá thân, ở Ngã Nhĩ Hoa dưới thân bị làm được dục tiên dục tử, tiếc đến cơ hồ hư thoát. Ở ma thần trận pháp dưới sự trợ giúp, Ngã Nhĩ Hoa hấp thu vô số mỹ nữ tuyệt sắc trong cơ thể hắc ám lực lượng. Thực lực của tự thân đạt được cực lớn đề thăng. Hắn hiện tại, trong cơ thể hắc ám lực lượng đã xa xa vượt qua quan chi thánh nữ thực lực bây giờ, dựa vào đồng dạng bản thân thực lực cường đại ma giới nữ hoàng trợ giúp, hắn có thể xé rách không gian, xuyên qua đến đó, đến điều chỉnh ống kính chi thánh nữ tiến hành đuổi theo tốt. Ở bên người của hắn, không có người khác. Hắn chỉ là lẻ loi một mình xuyên qua không gian, đi tới Quang Chi thánh nữ trước mặt, ở trước mắt sáng lạng thánh quang dưới, thưởng thức nàng hoàng mỹ cao gầy ngọc thể. Cho dù cao hơn hắn thượng rất nhiều, đã cùng ma giới nữ hoàng làm được thuần thục ngã nhĩ hoa lại không chút phật lòng, tiến lên vươn tay cánh tay, nắm ở nàng tim mỹ thong thả, như ngọc da thịt khi hắn cường kiện cánh tay dưới. Bị vững vàng vây quanh ở, hai cổ đồng dạng trần như nhộng xích lỏa thân thể dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ, cung thịt trên đỉnh như ngọc tiểu phúc, làm cho Quang Chi thánh nữ mỹ lệ dung nhan xấu hổ và giận dữ đỏ bừng, ra sức nhấc tay đẩy ra lồng ngực của hắn, môi anh đào run rẩy phát sinh cừu hận trớ chú tiếng, tà đồ. Tại đây thánh quang không gian chẳng biết đợi bao lâu, thân thể của hắn đang từ từ sống lại, đã có thể tiến hành nhỏ nhẹ động tác, nhưng muốn đẩy ra ngã nhĩ hoa, lấy khí lực còn kém được quá xa. Ngã nhĩ hoa nắm ở cái này cao gầy mỹ nữ như ngọc eo nhỏ nhắn, ngẩng đầu nhìn vẻ đẹp của nàng dung nhan, thưởng thức nàng khiết hoàng mỹ ngọc thể. Ở trong không gian không chỗ nào không có mặt thánh khiết tia sáng gột rửa dưới, nàng bên môi, vũ tinh dịch đều đã bị thanh trừ sạch sẽ, để cho nàng cả người có vẻ thánh khiết tinh thuần không gì sánh được, thì ra, vốn bị hắn khô nước cút lôi, dàn dâm ngọc mông bộ dáng chật vật đã không còn sót lại chút gì. Ông cái này so với chính mình còn cao lớn hơn rất nhiều cô gái xinh đẹp, ngã nhĩ hoa mỉm cười ngẩng đầu lên, dùng sức hôn lên trên môi của nàng, mặc kệ cái này thuần khiết vĩ đại thánh nữ điện hạ thế nào chống đối trốn tránh, hay là bị hắn nắm má ngọc, hung hăng mút hôn môi anh đào, đầu lưỡi vói vào nàng ấm áp ướt át khoang miệng giữa, hút nàng mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho, hai tay ở nàng ôn nhu ngọc thể thượng phủ đến sờ soạn, cố sức bóp nhào nặng bộ ngực sữa trước phá quang thánh khiết bạo nhũ. Đem đầu vú bóp biển biển, khiến cho nàng đau đớn rơi lệ, xấu hổ và giận dữ được thì thào chửi bới, nhưng chỉ là càng thêm kích thích hắn tình dục, cung thịt đè ở tuyết trắng trắng miệng bắp đùi nội trắc cố sức lợi hại đâm, để cho nàng mềm mại da thịt bị to cứng rắn quy đầu đâm được đau đớn không dứt. Nâu mềm ngọc cơ mang cho quy đầu kích thích, làm cho hắn trong lòng lửa nóng, to đại nhục bổng đẩy ra thánh khiết xinh đẹp cánh hoa, hướng về miệng huyệt thịt non giữa cắm tới. Thánh khiết thịt vòng khuyên bị quy đầu đâm mở ra, cung thịt ma sát mềm mại thịt bích, hướng về hoa kính bên trong đi vòng quanh, dần dần đè ở thuần khiết hoàng mỹ xử nữ lá mỏng mặt trên. Cực kỳ rực rỡ quang mang ở màn trinh dâng lên lúc, cường đại thánh lực ở ngăn cản hắc ám lực lượng tập kích, làm cho hung mãnh lợi hại ma điện long thương không cách nào phá màn mà vào, xâm phạm vĩ đại thánh nữ trinh tiết. Lúc này đây, mặc dù không có như lần trước như vậy mãnh liệt thánh lực trùng kích ngã nhĩ hoa thân thể, nỗ lực đưa hắn thân thể tiêu diệt, nhưng ở toàn bộ không gian không chỗ nào không có mặt quang mang dưới sự bảo vệ, xử nữ thánh màn thu được lực lượng cường đại, làm cho nó trở nên cứng cỏi không gì sánh được, có thể chống đối ma điện long thương châm cứu mà không bị nó thuận lợi lạc phá. Ngã nhĩ hoa hai tay nắm chặt xinh đẹp mềm nhẵn ngọc mông, đầu ngón tay thật sâu rơi vào đến mềm mại mông thịt giữa, to đại nhục bổng đối diện đang nàng ngọc thể cắm vào cánh hoa, hung hăng hướng bên trong đâm đi, nhưng không cách nào đâm rách màn trinh, ở nhiều lần nếm thử sau đó, thẳng mệt mỏi ngụm lớn thở dốc, vẫn không thể có đột phá tính tiến triển. Quang Chi thánh nữ đã ở nhíu mày nhịn đau, non mềm huyệt bị quy đầu trướng được đau đớn, mà xử nữ thánh màn bị quy đầu đâm được lõm xuống đi vào, cùng hoa kính cùng nhau bọc lại trướng lớn quy đầu, tự như cái miệng nhỏ nhắn vậy hôn mút đang nó, lẫn nhau tính khí tiến hành như vậy thân mật dâm tục tiếp xúc, để cho nàng xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, tâm đều đang đau hận lấy máu. Làm đã lâu, ngã nhĩ hoa rốt cuộc phát hiện như vậy không được, cái này không gian kỳ dị, khắp nơi đều tràn ngập thánh quang, hướng về Quang Chi thánh nữ ngọc thể nội ngâm vào, vì nàng cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung thánh khiết lực lượng, tuy rằng không phải rất hùng hậu, lại có thể để cho nàng ngăn cản cung thịt mãnh liệt non mềm huyệt, muốn dễ phá nàng màn trinh, ở chỗ này hình như không quá dễ dàng. Bất quá, nếu tới, cũng không cần tay không mà về, tài năng ở như vậy khắp nơi tràn ngập thánh khiết tia sáng trong không gian tốt hơn danh truyền thiên hạ mỹ lệ thánh nữ, cũng là một cái tốt thể nghiệm. Nhìn Quang Chi thánh nữ tuyệt mỹ khuôn mặt thường xuất hiện đắc ý thần sắc, ngã nhĩ hoa cũng không cùng nàng dây dưa, hai tay nắm ti mỹ ngọc chân hướng về phía trước nhắc tới, to đại nhục bổng từ chặt hẹp non mềm huyệt bên trong rút ra, lướt qua đáy chậu, phốc mà một tiếng đâm vào cúc lôi trong, đem thánh khiết mềm mại thịt vòng khuyên căng ra, to đại nhục bổng thật sâu cắm vào thánh khiết cúc lộ trên mặt. Quang Chi thánh nữ xuất kỳ bất ý, cúi đầu mà duyên dáng gọi to một tiếng, cảm thụ được thuần khiết thân thể lại bị hắn côn thịt cắm vào, sau đó đình cúc đạo trướng đau dữ dội, không khỏi tức giận đến châu lệ cúc ra khỏi, tung bay ở trong không khí, vì bọn họ làm tình giao hoang trong hoàn cảnh làm đẹp thượng từng viên một đẹp trân châu. Nàng cúc đạo hay là chặt như vậy hẹp sự mềm dẻo, kín kẽ mà bao vây lấy côn thịt, thật chặt bộ ở phía trên, đang cùng côn thịt ma sát trong dành cho ngã nhĩ hoa cực lớn khoái cảm, làm cho hắn vui sướng mà cười nhẹ đang, ôm chặt cái này vĩ đại thánh nữ mỹ lệ ngọc thể, vui sướng mà to lớn làm. Ở cái này cực kỳ xinh đẹp không gian kỳ dị trong, khắp nơi đều tràn đầy thánh khiết quang mang. Mà ở vô biên thánh quang trung tâm, đẹp nhất thánh nữ điện hạ bị tuấn mỹ thiếu niên ôm vào trong ngực, tùy ý đâm thọc, hoàng mỹ ngọc thể ở mãnh liệt va chạm dưới rung nhúng, non mềm môi anh đào giữa phát sinh đau đớn yêu kiều rên rỉ tiếng, có vẻ nhu nhược thương cảm. Vô tận vui sướng đều ở thánh khiết quang mang soi sáng dưới. Ngã nhĩ hoa nhắm mắt lại, ôm cái này cao hơn tự mình thượng rất nhiều mỹ nữ tuyệt sắc, thỏa thích tận ý mà thoải mái đang ở côn thịt cùng nàng thánh khiết cúc đạo ma sát giữa vui sướng vô hạn, thẳng đến ở quan chi thánh nữ tức giận tiếng khóc giữa, đem hàng loạt nóng hổi tinh dịch phun ra đến nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong, bị nàng chặt chẽ hút cúc đạo thật sâu hít vào trong cơ thể mới thôi. Côn thịt rút ra, tiện tay đem mỹ lệ thánh nữ trở mình lộn lại, ngã nhĩ hoa khinh xa thục lộ đem mang theo nàng hoa cúc hương vị ma điện long thương cắm vào nàng mềm mại môi anh đào giữa, tiến hành vui sướng khẩu giao. Sáng lạng thánh khiết châu lệ ở mỹ lệ thánh nữ trong mắt không được mà bôn dũng mãnh tiến ra, rời tung bay không trung. Quan chi thánh nữ tức giận khóc khấp, trong miệng lại không chứa đang hắn ẩm ướt lọc dính nị côn thịt, cảm giác được hắn lại một lần nữa ở mình trong miệng bắn tinh, cũng trực tiếp bắn tới thực quản bên trong, để cho nàng bi phẫn tiếng khóc càng ngày càng âm vang. Thánh khiết nước mắt đưa hắn cao hoàng đều thấm ướt. Sau một khắc, nàng ngọc thể đột nhiên cảm giác được trọng lực vọt tới, trước mắt quang mang không giống vừa rồi rực rỡ như vậy, làm cho ánh mắt của nàng trái lại không quá thích ứng. Hồi lâu sau, năng lực thấy rõ cảnh vật trước mắt. Nơi này rõ ràng cho thấy nhân giới, vừa rồi ngã nhĩ hoa không biết làm cái gì, cư nhiên có thể mang nàng xuyên qua không gian, đi tới nhân giới cái chỗ này. Hết thảy trước mắt, nhìn qua là quen thuộc như vậy, nhưng bởi vì thời đại biến thiên mà trở nên có chút xa lạ, nhưng nàng vẫn có thể đủ tinh tường nhận ra, nơi này chính là nàng thân thủ thành lập thánh nữ tu đạo viện. Đã trải qua vô số niên đầu, thì ra vốn mới tinh tường trở nên từ xưa, mặt trên bò đầy dây, cây cổ dáng dấp cực kỳ cao to, xanh ung tươi tốt, đem toàn bộ tu đạo viện túi vây vào giữa. Nhưng lấy ở chỗ này ở lại nhiều năm ký ức đến xem, nơi này hẳn là thánh nữ tu đạo viện, tuyệt đối sẽ không sai. Vật kiến trúc cùng năm đó cũng có chỗ bất đồng, chủ yếu nhất khác biệt là ở cái này mảnh đất trống lớn trên, xây nổi lên một cái tế đàn, ở tế đàn xung quanh có ngọc thạch điêu thành ma pháp trận, rậm rạp mà sắp hàng trên mặt đất. Mà hình tròn to lớn trên tế đàn mặt càng trải rộng ma pháp ký hiệu, tràn đầy khí tức quỷ dị. Ở trong tế đàn ương, cao gầy xinh đẹp ma giới nữ hoàng ngạo nghễ đứng thẳng, trên người hoa lệ lễ phục ở trong gió phiêu đãng bay lượn, để cho nàng yếu điệu ngọc thể tràn đầy mị lực kỳ dị. Cường đại hắc ám lực lượng ở trên người của nàng bôn dũng mãnh tiến ra, hội hợp đang ma pháp trận giữa cố hữu ma lực, có xé rách không gian lực lượng khổng lồ. Thực lực cực đại tăng trưởng, để cho nàng có thể sử dụng ma giới bí điển giữa pháp thuật, trợ giúp ngã nhĩ hoa xuyên qua không gian không còn là một món chuyện khó khăn. Cho dù là chính cô ta, cũng có thể mang theo nữ nhi đi qua ma giới cùng người giới trong lúc đó cách trở, tự như sinh hoạt tại nhân loại tụ cư đại lục trên. Ở tiểu ma nữ cùng các vị rơi xuống thánh nữ dưới sự trợ giúp, nàng đã khống chế thánh nữ tu đạo viện, thậm chí toàn bộ thánh an vương nước đã ở nàng dưới sự khống chế. Dùng vương quốc chính phủ thật lớn thực lực và tài lực, nàng cần ma pháp trận bị nhanh chóng tạo dựng lên, ở to lớn hình tròn ma pháp trận trung tâm, tinh mỹ trang nghiêm hình tròn tế đàn bị kiến trúc được cực kỳ hoàn mỹ, do thuần khiết bạch sắc ngọc thạch chế, ở sáng lạng dưới ánh mặt trời, tản ra trong suốt trơn bóng quang mang. Viên là cái này một cái tế đàn, sở tiêu hao ngọc thạch giá trị liền ngẩng cao làm cho người khác khiếp sợ. Nhưng đối với ma giới nữ hoàng mà nói, những thứ này đều không coi vào đâu, dùng toàn bộ ma giới cộng thêm thánh an vương nước thực lực, xây lúc như vậy một cái vô giá tế đàn, cũng không phải chuyện rất khó. Cái này tòa ma pháp trận, bị kiến trúc được cực kỳ thật lớn, diện tích rộng, đem thánh nữ tu đạo viện giữa cái này mảnh đất trống lớn chiếm hết. Mà ma pháp trận trung tâm ngọc thạch tế đàn tự như đồng hồ như nhau, bị chia làm 12 cái khắc độ. Mỗi một bộ phận đều khắc lên thập nhị cung ký hiệu, ở tế đàn sát biên giới thiết ra 12 cái ngọc thạch thông đạo, hướng về các phương hướng thông đi. Tế đàn cũng không phải chỉ có một, ngoại trừ ma pháp trận trung tâm to lớn tế đàn, tại đây rộng trên đất trống. Ma pháp trận các phương hướng cùng sở hữu 12 cái nhỏ tế đàn, đồng dạng là ngọc thạch xây, hình dạng lại các không giống nhau, cùng các cung tiêu chí ký hiệu tương đối ứng với, xây xong bạch dương, kim ngưu các loại hình thức. Toàn bộ ma pháp trận giữa trên đất trống, khắp nơi đứng đầy các cung nữ tu sĩ, cùng sở hữu hơn 1000 hơn người, đều là xinh đẹp mê người, ăn mặc trắng nõn nữ tu sĩ trường bào, nhưng cũng không chen chút hỗn độn, đều xếp thành đội hình chỉnh tề, ở mình trong cung chỗ ở vị trí đứng ngay ngắn, dùng các cung tế đàn làm trung tâm, thành phúc bắn trạng hướng tứ diện phát tán đi. Mà các cung mỹ lệ thánh nữ đã bị đặt ở các ngọc thạch trên tế đàn mặt, biểu tình các không giống nhau, có xấu hổ cúi đầu, có ngẩng đầu mỉm cười, có bi phẫn rơi lệ, vẽ lộ ra, làm người ta mê muội. Mà các tế đàn chung quanh nữ tu sĩ môn, có thật nhiều cũng đều ở yên lặng rơi lệ, nhìn cũng giống như mình bị ma đồ niên thiếu tốt nhục từng thánh nữ điện hạ, bi phẫn e rằng pháp tự chế. Thế nhưng các nàng đều bị tinh thần ma pháp khống chế, hiện tại không cách nào nói chuyện hành động, tuy rằng thấy tim như bị đau cắt, lại cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng ở vị trí của mình, một bước cũng không thể rời đi. Mà này bị che mờ các cung nữ tu sĩ môn, trừng lớn lo sợ nghi hoặc ánh mắt, nhìn cái này to lớn ma pháp trận cùng trên tế đàn các vị thánh nữ điện hạ, trong lòng một mảnh mê mang, hình như có rất nhiều chuyện đều nghĩ không rõ lắm, duy nhất biết đến, chính là mình hẳn là nghe theo bổn cung thánh nữ điện ra lệnh, ở chỗ này ngoan ngoãn đứng, thẳng đến nàng có mệnh lệnh mới phát dưới mới thôi. Thiên xứng thánh nữ vốn chính là thực lực cường đại tôn quý thánh nữ, lực lượng tinh thần so với những thứ này bình thường nữ tu sĩ mạnh hơn thượng vô số lần. hơn nữa ma giới nữ hoàng trợ giúp, dùng cường đại tinh thần ma pháp khống chế hơn ngàn danh xinh đẹp nữ tu sĩ, làm cho các nàng tinh thần mê mang mà đứng ở chỗ này, trở thành khổng lồ ma pháp trận một bộ phận. Ở thoát ly cái kia quang chi không gian sau đó, Ngã Nhĩ Hoa đã đứng ở ma pháp trận trung tâm thật lớn ngọc thạch trên tế đàn, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy hơn 1000 xinh đẹp nữ lang đứng ở nơi này rộng trên đất trống, các đều mặc đan tuyết trắng trường bào, có vẻ thánh khiết mỹ lệ không gì sánh được. Mà thập nhị cung các vị thánh nữ cũng đều có vẻ cực kỳ mê người. Làm cho hắn to đại nhục bổng thật à dơ cao, hướng về hợp cung nữ tu sĩ cử bổng chào. Mà bên người của hắn là Trần Như Nhộng quang chi thánh nữ, băng cơ ngọc phu ở mơ hồ tản ra thánh khiết quang mang, mỹ lệ thánh khiết làm cho người khác có cúng bái xung động. Đây là thánh nữ tu đạo viện bao năm qua đến lớn nhất một lần miết. Tinh, tất cả nữ tu sĩ đều đã đứng ở chỗ này. Bao gồm trước trận chiến ở thánh nữ tu đạo viện hết thảy nữ tu sĩ, cùng với các vị thánh nữ chạy trốn tới phía nam sau đó tân thu thiếp thân nữ tu sĩ, đều bị bắt tới, ép buộc đứng ở ma pháp trận cố định vị trí, hi hi nhương nhương, tràn diện long trọng phồn hoa chi thánh. Ở các nàng trung gian, to lớn đều đã thưởng thức qua Ngã Nhĩ Hoa to đại nhục bổng tuyệt vời tư vị, sử nữ non mềm huyệt cùng chặt hẹp cúc đạo đều bị hắn tinh dịch bắn đầy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng đem tinh dịch trở thành cơm thường, ăn xong nhiều lần. Nhưng cũng có số trăm tinh thuần khiết sử nữ, bởi vì bị vây bạch dương, kim ngưu, ngày xứng chờ các loại trong cung, vẫn kiên định hỗ trợ ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ đối kháng phía nam giáo đình, bởi vậy bị hắn lòng từ bi, miễn cưỡng đem các nàng sử nữ lưu lại cho tới bây giờ. Khắp nơi đều tràn đầy cực kỳ đẹp mắt cô gái xinh đẹp, đem cái này rộng đất trống chật ních như sắc màu rực rỡ giống nhau, mà Ngã Nhĩ Hoa chính là vạn trong bụi hoa một điểm trong suốt thanh sắc, ma điện long thương phát ra thanh quang thẳng diệu phía chân trời. Tất cả xinh đẹp nữ tu sĩ môn đều ở đây kinh ngạc nhìn trung tâm tế đàn, đàn đối mặt này cây thật cao dơ cao to đại nhục bổng thì, tâm địa thuần khiết sử nữ môn trong lòng mê hoặc, mà bị tốt nhục qua, dùng ta mở cái miệng nhỏ nhắn uống qua tinh dịch nữ tu sĩ môn còn lại là kiều má lúng đồng tiền như lửa, xấu hổ và giận dữ không dứt. Nhưng càng làm cho các nàng kinh ngạc chính là Ngã Nhĩ Hoa bên người cao gầy nữ tử, nhìn nàng xinh đẹp như vậy chí cực dáng dấp, trên người mỗi một thốn da thịt phía dưới, mỹ lệ mắt chờ các loại mỗi một chỗ khổng khiếu giữa còn có thánh khiết quang mang tuôn ra, hình như chính là trong truyền thuyết. Quang chi thánh nữ điện hạ. Thiên Hạc thánh nữ đã bật thốt lên kêu lên, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn trong truyền thuyết vĩ đại thánh nữ, trong suốt bi phẫn nước mắt không được mà chảy ra đến, đem tầm mắt của nàng khiến ngọc mảnh không rõ. Nàng tả là bị tuyết trắng trường luyện thuyên ở xây thành thiên hạc hình dạng ngọc thạch trên tế đàn, nàng lại hồn nhiên đến giác. Chỉ là nhìn trung tâm tế đàn quang chi thánh nữ, che mặt khóc, thống khổ tuyệt vọng e rằng pháp tự chế. Đây là nàng lần đầu tiên thấy quang chi thánh nữ, đã thấy đến nàng Trần Như Nhộng dáng dấp, sau đó đình cúc lôi rất lớn mở rộng đan, đem ngọc thể nội bộ thánh khí quang mang phát ra, cúc lộ trình mặt còn đang hướng ra phía ngoài chảy xuôi tinh dịch, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong cũng có tinh dịch chảy ra, khóe miệng mang theo tinh dịch vết tích, như vậy mùi vị, nàng đã hết sức quen thuộc. Cho dù ở quang chi thánh nữ thon dài đùi đẹp trung gian mật huyệt mặt trên, cũng có hàng loạt tinh dịch phun ra ở nơi nào. Đó là Ngã Nhĩ Hoa ở nàng chặt hẹp cúc lộ trình mặt thoải mái nhanh hơn cao hơn triều thì, dùng vô thượng ý chí kiên cường lực đem cung thịt rút ra, run rẩy đem quy đầu nhét vào sử nữ mật huyệt, đè ở màn trinh thượng bắn ra tinh dịch, tuy rằng không có khả năng cắm phá nàng màn trinh, ít nhất cũng phải dùng tinh dịch đem nàng thuần khiết triệt để ô nhiễm. Nhìn một giọt tích tinh dịch từ nàng non mềm huyệt nhỏ xuống dưới rơi, quỳ nhi thánh nữ như vậy bị ép đứng ở trên tế đàn thánh nữ môn đều che mặt khóc, như hoa đào gặp mưa vậy, chọc người thương tiếc. Mà các ngọc thạch tế đàn xung quanh, vô số xinh đẹp nữ tu sĩ cũng đều ở yên lặng rơi lệ, từ từ nước mắt lưng tròng tung bay. Như vậy đồ sộ tình cảnh, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thấy cảm khái tán thán, đối mặt hơn 1000 mỹ lệ nữ tu sĩ, cung thịt càng to cứng rắn rất nhiều. Quang chi thánh nữ thẳng tắp mà đứng ở trong tế đàn ương, ở ma giới nữ hoàng ma nguyền rủa dưới tác dụng thân thể cứng còng. Không cách nào nhúc nhích, trong suốt sáng sủa nước mắt làm mất đi quang trong con ngươi chảy ra đến, nhìn mình hậu thế các cung nữ tu sĩ, nhớ tới mình chật vật như vậy nhục nhã dáng dấp xuất hiện ở trước mặt các nàng, xấu hổ và giận dữ được rơi lệ rung, hận không thể đã chết vĩnh không còn nữa sống mới vu. Tích tích tinh dịch từ nàng mật huyệt giữa hướng ra phía ngoài chảy ra đến, sau đó đình cúc đạo chỗ sâu tinh dịch cũng đang chậm rãi chảy ra, đem tuyết trắng thon dài chân ngọc nhuộm đắc đạo đạo ân ẩm ướt. Mà Ngã Nhĩ Hoa tinh dịch còn đều là hoàng kim sắc, ở chân ngọc thượng lưu lại thật dài ẩm ướt vết, ở nàng da thịt nội hiện ra thánh khiết quang mang chiếu rọi xuống, kim quang bắn ra bốn phía, sáng lạng vô hạn. Mà ở bên cạnh nàng, ma giới nữ hoàng cũng cùng nàng đứng sóng vai. Đây là Ngã Nhĩ Hoa ý tứ, muốn nhìn một chút hai cái này cùng mình làm tình giao hoang từng tuyệt thế mỹ nữ, đến tột cùng ai cao hơn một chút. Kết quả là, hai cái mỹ nữ là như nhau mà cao, có ở đây không mang giày dưới tình huống, thân cao bằng nhau, không có có một so với một cái khác lớp 10 điểm. Cái này đang phù hợp Ngã Nhĩ Hoa tính ra, ở cùng các nàng đã làm yêu sau đó, hắn luôn cảm giác mình cái đầu thiếu cao, trong lòng có một chút xíu phức cảm tự ti. Bất quá ôm cao hơn tự mình chọn mỹ nữ làm tình, cũng đừng không có cùng tư vị. Xem này hơn 1000 nữ tu sĩ. Đại đô so với chính mình thấp một chút, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng cũng liền cân đối, đứng ở các nàng trung gian, đưa tay nắm ở eo nhỏ nhắn. Cầm mềm nhẵn vú, tùy ý vuốt ve. Ma giới nữ hoàng mặc trang nghiêm hoa đắt tiền hắc sắc hoàng bào, vô mị mỉm cười y ở trong ngực của hắn, tùy ý hắn khinh bạc vuốt ve. Mà Quan Chi thánh nữ cũng nhục nhã không chịu nổi, nước mắt tích tích rơi, mỗi một tích đều quang mang bắn ra bốn phía, khiến các cung nữ tu sĩ thấy hoa mắt thần đông đưa. Một đen một trắng hai vị tuyệt thế mỹ nữ, ngay trong ngực của hắn, có thể ý đùa bẩn. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng mừng rỡ, ngửa mặt lên trời cười to, chỉ cảm thấy nhân sinh cực lạc, ngay trong này. Cung thịt trướng được lửa nóng, Ngã Nhĩ Hoa đưa tay đem cái này một đôi hắc bạch mỹ nữ đặt tại mình trong quần, làm cho các nàng quỳ trên mặt đất, há mồm liếm mút mình cung thịt, trước mặt mọi người thổi tiêu tìm niềm vui. Ma giới nữ hoàng dùng nàng này ôn nhuận tuyệt vời miệng anh đào nhỏ hoành suy dựng thẳng liếm, ân cần đầy đủ, mà Quan Chi thánh nữ đã ở nàng ma nguyền rũ dưới sự thúc dục, không có thể khống chế thân thể mình, chỉ có thể mở môi anh đào, chậm rãi ngậm quy đầu, cố sức mút vào, thẳng hút Ngã Nhĩ Hoa khoái cảm liên tục, hưng phấn hồn bay trên trời bên ngoài. Hơn 1000 danh xinh đẹp nữ tu sĩ trơ mắt nhìn trong truyền thuyết nhất vĩ đại Quan Chi thánh nữ quỳ gối nam nhân trong quần vì hắn thổi tiêu liếm điểu, không khỏi cũng hít một hơi lương khí, cúi đầu tiếng kinh hô từ các nàng môi anh đào mũi quỳnh giữa truyền ra, như dễ nghe như sấm vang lên ở trên đất trống mặt. Ngoại trừ này tâm linh thuần khiết, tinh thần mê mang ấu trĩ nữ tu sĩ, những người khác đều là khiếp sợ tuyệt vọng, nước mắt lưng tròng tung bay, làm an mang trên đất trống, ở nhẹ lô giữa giảm một hồi bi lệ chi vũ. Các nàng nghe được Thiên Hạc thánh nữ nói, biết thân phận của nàng, luôn luôn đối với nàng đầy cõi lòng sùng kính nữ tu sĩ môn rốt cục tận mắt đến trong truyền thuyết vĩ đại thánh nữ, thế nhưng lại thấy nàng làm ra loại này dâm tiện hành vi, dùng sạch sẽ miệng tới hầu hạ nam nhân côn thịt, đều tan nát cõi lòng đứt ruột, tuyệt vọng muốn chết, trong thoáng chốc phản phất đang ở ác mộng giữa giống nhau. Điều chỉnh ống kính chi thánh nữ mà nói, đây cũng là lớn nhất ác mộng. Ở mình thân thủ thành lập thánh nữ tu đạo viện giữa, vô số thành kính nữ tu sĩ trước mặt, mình quỳ xuống đến liếm điệu mút tinh, tất cả uy nghiêm cùng thanh danh tất cả đều nghiền nát, phó chi nước chảy, sau này coi như mình có thể may mắn chém ma đồ, cũng không nửa bộ mặt đứng ở những thứ này nữ tu sĩ trước mặt, lĩnh đạo các nàng trùng kiến thánh nữ tu đạo viện. Tuy rằng trong lòng thống khổ vạn phần, thế nhưng ở ma nguyền rủ dưới tác dụng, nàng ấm áp ước ác tuyệt với cái miệng nhỏ nhắn còn đang cố gắng liếm mút, cùng ma giới nữ hoàng cùng nhau hầu hạ đang Ngã Nhĩ Hoa côn thịt, thẳng đến côn thịt mãnh liệt nhảy lên. Đem đại lượng nóng hổi tinh dịch bắn tới nàng trong miệng, Quan Chi thánh nữ lệ rơi đầy mặt, nhất khẩu khẩu mà đem tinh dịch nuốt xuống. Nhìn nàng yêu mỹ môi đỏ mọng bên, nhóm hoàng kim tinh dịch chậm rãi chảy ra, lướt qua trong suốt trắng noãn cằm, chiếu xuống cao vóc bộ ngực sữa thượng, các cung nữ tu sĩ bi phẫn muốn chết, mà Uy Nhi thánh nữ đám người càng té nhào vào trên tế đàn. Đấm mà khóc rống, thống khổ tuyệt vọng đến cực điểm. Quan Chi thánh nữ uống xong tất cả tinh dịch, chặt hẹp tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn liếm mút đang côn thịt, đem niệu đạo bên trong mỗi một tích tinh dịch đều mút đến trong miệng nuốt xuống, Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười đưa tay vuốt ve nàng tráng, khích lệ nàng chuyên nghiệp, thật là cẩn thận, đáng giá mọi người học tập. Tuy rằng rất muốn ngay trên tế đàn đem nàng ấn cũng đau nhức kiền, chơi một lần, thế nhưng nếu mà thực lực không phải nói, chỉ sợ còn có thể trước mặt mọi người ra khứu, nếu mà cấm không phá nàng thánh nữ màn, chẳng phải là làm cho các cung nữ tu sĩ chê cười, kiên định các nàng thành kính chi tâm sao? Vì thế, trước hết phải đem các cung thánh nữ cũng làm thượng một lần, nỗ lực hấp thu các nàng trong cơ thể thánh lực, tăng cường thực lực của chính mình, như vậy mới có thể có nắm chặt nhất cử kiền, chơi phá Quan Chi thánh nữ màn trinh, đem hết thảy nữ tu sĩ ý thức phản kháng triệt để phá hủy. Ánh mắt của hắn rơi hướng xạ thủ cung tế đàn, tại nơi gọt giũa đã lớn mã hình ảnh tinh mỹ ngọc thạch trên tế đàn mặt, bày đặt một cái to lớn thủy tinh lọ, cũng do ma giới nữ hoàng từ nàng ma cung bên trong mang ra ngoài. Ở hình viên trụ thủy tinh lọ trong, trang bị đầy đủ lục sắc nước thuốc, tản ra kỳ dị sáng bóng. Mà ở trong suốt dịch thể giữa, có một mỹ lệ khả ái nữ hài, đang ghé vào thủy tinh trên vách, hướng về bên ngoài nhìn xung quanh, trừng lớn mỹ lệ mắt nhìn Quan Chi thánh nữ nuốt vào tinh dịch tình cảnh, trên mặt hiện ra hưng phấn thần thái. Cô gái này, Ngã Nhĩ Hoa hết sức quen thuộc, chính là chiến đấu tam cung một trong, xạ thủ cung Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ, lần trước bị sau khi đánh bại, do ma giới nữ hoàng mang đi ma giới, tiến hành nàng yêu thích thực nghiệm. Thực nghiệm một cái hậu quả, chính là đem Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ triệt để cải tạo, biến thành dùng tình ái giao hoang tính tình sinh tối ục tiêu dâm ma nữ, ngày hôm nay, chính là kiểm nghiệm cái này một cải tạo thành quả lúc. Quỳ gối Ngã Nhĩ Hoa trong quần, lặng lẽ ngậm mút đang hắn quy đầu, nuốt xuống niêm trụ tinh dịch, tuyệt sắc xinh đẹp Quan Chi thánh nữ cảm giác được hắn ở quay đầu nhìn xung quanh. Ánh mắt cũng không khỏi hướng bên kia nhìn lại, thấy thủy tinh lọ giữa Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ, không khỏi ngọc thể kịch chấn, tin tường thấy, cái kia khả ái tinh linh thánh nữ. Hiển nhiên hay là một cái xử nữ. Thập nhị cung thánh nữ đều đã bị bắt đến nơi này, trong đó còn có một cái thánh nữ có thể bảo trì hết bích thân. Quan Chi thánh nữ hiện tại đã biết rõ, vì sao Ngã Nhĩ Hoa không thể phá trừ nàng màn trinh. Bởi vì hắn còn có một cái thánh nữ không có bị trải qua, không có khả năng triệt để làm rõ ràng thập nhị cung thánh nữ thánh lực kết cấu, bởi vậy đối với nàng thánh nữ màn cấu tạo không có khả năng hoàn toàn sở thấu, dẫn đến cung thịt không thể phá trừ nàng màn trinh. Quang chi thánh nữ cả người rét run, hơi run rẩy. Thập nhị cung thánh nữ giữa, còn có một cái sử nữ, đây tột cùng là cơ hội, hay là... Mấy ngày qua, nàng một mực chuẩn bị cường đại pháp thuật, đang mong đợi có thể đối với ma đồ tiến hành một kích trí mạng. Mà pháp thuật này chú văn, cũng nhất định phải có một vẫn như cũ là sử nữ đích mưu đại thánh nữ làm môi giới, năng lực đạt thành. Đáng tiếc là, nàng sống lại được quá muộn, các cung thánh nữ đều đã bị ma đồ dễ phá màn trinh, cướp đoạt trinh tiết, cũng hấp thụ các nàng bộ phận thánh lực. Duy nhất một thánh lực có thể bảo trì hoàn chỉnh, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, chẳng lẽ là sinh mệnh nữ thần ban thưởng cơ hội để cho nàng có thể nhất cử tiêu diệt tất cả ma đồ, cứu vớt đại lục nguy nan sao? Quang chi thánh nữ thật chặt cắn hàm răng, nhẹ nhàng mà nghiền nát đang quy đầu dưới quan trạng câu, mềm nhẵn đầu lưỡi đè ở mã mắt thượng liếm làm, lại hận không thể đem cái này căn nhục bổng cắn đứt. Trong lòng đã quyết định, cho dù là ngọc thạch câu phần, làm cho thánh nữ tu đạo viện không còn nữa tồn tại, cũng muốn đem những thứ này ma đồ triệt để hủy diệt, để rửa chải mình uống tinh múc nước tiểu sỉ nhục. Sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì ngã nhĩ hoa ở bắn tinh sau đó, đột nhiên lại phóng xuất ra tồn trữ thật lâu nước tiểu, cung cấp thánh khiết vĩ đại quan chi thánh nữ uống vào, mà quan chi thánh nữ ở ma giới nữ hoàng dưới sự khống chế. Chỉ có thể rưng rưng nước mắt ròng ròng, đem một giọt tích thánh thủy đều uống nhập thánh môi, từ thánh giết hầu dưới, tiến vào thánh dạ dày, hấp thu trở thành thánh thể một bộ phận. Thấy vĩ đại quan chi thánh nữ uống xong nam nhân nước tiểu, cũng bởi vì cái miệng nhỏ nhắn quá nhỏ mà từ bên môi chảy xuống vài giọt, rất nhiều nữ tu sĩ đôi mắt đẹp trắng giả, tại chỗ ngất đi. Chỉ là ở tinh thần khống chế dưới tác dụng, cho dù hôn mê, cũng vẫn duy trì đứng yên tư thế. Hồi lâu sau, lo lắng khi tỉnh lại, nước mắt đã làm ướt bộ ngực quần áo, làm cho bộ ngực sữa vú ở y phục ẩm ướt giữa đứng thẳng, tuyệt vời cây anh đào rung lay động, thê mỹ mê người. Vui sướng mà tiểu xong cuối cùng một giọt, ngã nhĩ hoa đem cung thịt từ quan chi thánh nữ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong rút ra. Tùy ý ở nàng mềm nhẵn má ngọc thượng lau hai cái, nắm nàng thánh khí phát quan tóc dài sát tịnh ướt nhẹp hạ thể, lại kín đáo đưa cho ma giới nữ hoàng, để cho nàng liếm được sạch sẽ, sau đó mại mở ra đi nhanh, đi qua các nàng bên người, hướng về tế đàn chung quanh thông đạo đi đến. Ngày hôm nay, đúng là vĩ đại nhất một món việc trọng đại. Hắn muốn đem thập nhị cung thánh nữ điện hạ cũng làm chúng dễ chịu một lần, làm hắn tiến vào cùng nắm trong tay thánh nữ tu đạo viện hoàng mỹ kết thúc, cũng dùng này đến hoài niệm cái này thời gian rất dài phấn đấu lịch trình. 12 nhánh bạch ngọc thông đạo chờ, các loại cự vần quanh ở tế đàn sát biên giới chỗ, hắn tuyển điều thứ nhất, về phía trước bước chậm đi đến. Chân trần chưởng đạp ở bạch ngọc trên mặt đất, xúc cảm ôn nhuận. Thật dài bạch ngọc trên lối đi, khắc rõ Bạch Dương cung ký hiệu, làm cho ngã nhĩ hoa thấy cảm khái, không khỏi nhớ tới mình mới vào thánh nữ tu đạo viện thì, chính là ở Bạch Dương cung giữa làm bình thường nữ tu sĩ, may mắn mà bị chọn là Bạch Dương thánh nữ thiếp thân thị nữ, cũng dùng ti vi thị nữ thân, tùy ý đùa bẩn mình sở hầu hạ tôn quý thánh nữ thân thể, hồi tưởng lại chuyện cũ, bừng tỉnh như mộng một cổ. Khi hắn trong trầm tư, đã bước chậm đi tới gọt giũa thành Bạch Dương hình dạng trên tế đàn mặt. Nhu nhược mỹ lệ, thuần khiết khả ái Bạch Dương thánh nữ ngồi chồm hổm ở trong tế đàn ương, trừng lớn trong suốt xinh đẹp mắt, lo sợ nghi hoặc mà nhìn hắn, đối mặt với hắn thật cao dơ cao to đại nhục bổng, như ngọc kiều má lúng đồng tiền hơi phím hồng, mắt cũng biến thành có chút thủy uông uông. Đứng ở trước mặt của nàng, cúi đầu nhìn mình vị này cũ chủ, thứ nhất bị mình đùa bẩn thân thể trinh tiết thánh nữ, ngã nhĩ hoa trong lòng cảm khái, đưa tay ra, vuốt ve nàng màu bạc trắng nhu thuận tóc dài, dẫn đạo nàng, dần dần đem tiếu mặt dán vào mình trong quần. Cho dù còn có chút hơi ngượng ngùng, nhìn này cây từng để in vui sướng chí cực cung thịt, Bạch Dương thánh nữ trong đôi mắt đẹp hay là hiện ra mê ly hưng phấn thần thái, mở môi anh đào, sâu kín đem nó ngậm đến trong miệng. Nàng hay là thanh thuần như vậy mỹ lệ, như thiên sứ thanh lệ thuần khiết, như nhau ngã nhĩ hoa ở Bạch Dương cung cùng nàng mới gặp gỡ là lúc. Hồi tưởng lại trước đây cùng nàng cùng trì cùng tắm, làm cho này thanh thuần tuyệt cô gái xinh đẹp thần hồn điên đảo ngày, ngã nhĩ hoa không khỏi than thở, cung thịt trở nên càng to lớn hơn, thật sâu cắm vào nàng non mềm nơi cổ họng, hưởng thụ nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ôn nhu hút tuyệt vời tư vị. Trong lòng thản nhiên sinh ra yêu say đắm ý, chỉnh căn nhục bổng không có vào nàng môi anh đào ngọc miệng trong, dùng như vậy thân mật tiếp xúc liên tiếp, hướng nàng ngọc hầu thịt non tản mát ra ý. Nghĩ, yêu thương, để cho nàng thở gấp tức tức. Như ngọc kiều má lúng đồng tiền nổi lên ửng đỏ, xinh đẹp khả ái đến cực điểm. Ở dưới đài, trước đây cùng ngã nhĩ hoa đang tiến vào Bạch Dương cung, đã bị Bạch Dương thánh nữ cùng tắm tiếp đãi thuần khiết các thiếu nữ, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đối với chuyện như vậy thực cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tìm của các nàng linh thuần khiết, cùng trên thân thể thuần khiết chênh lệch không bao nhiêu, đến nay đến từng đã bị ngã nhĩ hoa lâm hạnh. Bây giờ thấy từ trước tỷ muội, sau lại bị thần dụ mệnh là thánh nữ ái nhĩ toa điện hạ trong quần sinh ra như vậy kỳ dị đồ đạc, càng cúi đầu kinh hô, buồn bực không giải thích được. Ở cách đó không xa, một chút thành thục nữ tu sĩ tuy rằng hiểu rõ đó là cái gì, lại cũng chỉ có thể phát sinh than nhẹ tiếng, ở tinh thần ma pháp dưới tác dụng, ngay cả đầy đủ đều nói không nên lời. Bạch Dương hình dạng trên tế đàn, ngã nhĩ hoa tại nơi thanh thuần tuyệt vời nhỏ trong miệng chậm rãi đâm thọc, cung thịt mặt ngoài ma sát mềm mại cái miệng nhỏ nhắn thịt bích cùng cái lưỡi thơm tho, non mềm hầu, bị nàng mút nhanh hơn nhạt, thỏa thích hưởng thụ một trận, rút ra cung thịt, cùng tinh khiết cô gái xinh đẹp tương đối ôm hôn, bỏ đi trên người nàng trắng nõng thần thánh thánh nữ trường bào, vuốt ve nàng ti mỹ mê người thân thể mềm mại, dần dần cùng nàng hợp làm một thể. Cung thịt đưa vào tuyết trắng thon dài đùi đẹp trung gian, cắm vào tuyệt mỹ nữ hài ngọc thể trong, cùng nàng chặt chẽ kết hợp, ở cung thịt cùng hoa kính mềm mại thịt bích ma sát giữa, chiếm được cực lớn vui sướng. Tuyệt mỹ thanh thuần thiếu nữ, cánh tay ngọc ôm trên người anh tuấn niên thiếu, ngửa đầu rung giọng yêu kiều rên rỉ, màu bạc trắng tuyệt vời tóc dài rơi lả tả ở bạch ngọc trên tế đàn, hai cổ thân thể hoàn mỹ triền miên kết hợp, tình cảnh cực kỳ xinh đẹp chỗ. Khinh xa thục lộ giao hoang làm tình trong, to đại nhục bổng thật sâu cắm vào thanh thuần non mềm huyệt ở chỗ sâu trong, làm cho Bạch Dương thánh nữ yêu kiều rên rỉ rung, má ngọc phím hồng, cực là khoái cảm vọt tới, để cho nàng trong suốt mắt to xinh đẹp nhịn không được chảy ra nhật dương oánh dọc nước mắt, lướt qua mềm nhẵn hai gò má, chiếu xuống tóc dài màu bạc cùng bạch ngọc trên tế đàn mặt. Ngã nhĩ hoa cúi đầu, thật sâu hôn nàng thuần khiết ngọc môi anh đào, cùng tự mình này yêu say đắm thiếu nữ xinh đẹp trao đổi nước bọt, hít sâu một hơi, đem nàng mũi quỳnh giữa thấm ra mùi thơm khí tức đều hút vào trong phổi, cung thịt lập tức bạo trướng to dài, quy đầu đã cắm vào non mềm tử cung trong, thậm chí trở nên có chút uốn lượn, ở thuần khiết khả ái tử cung giữa loan đầu ma sát, làm cho thanh thuần thiếu nữ càng nhịn không được rung được càng thêm lợi hại, thần hồn phiêu đãng, hầu như muốn hưng phấn ngất đi. Đây là ma giới bí pháp, đang cùng ma giới nữ hoàng giao hoang sau đó, bọn họ dựa theo ma tộc bí điển từng cái lục lọi nếm thử làm tình tân pháp, dùng phương pháp này đem ma giới nữ hoàng cùng nàng sủng phi môn làm được thoải mái ngất vô số lần, rốt cục Thảo nắm giữ loại này giao hoang phương pháp, cũng đem nó dùng đến Bạch Dương thánh nữ trên người, dùng này đến càng hữu hiệu mà hấp thu trong cơ thể nàng thánh lực. Trở nên lâu côn thịt cắm vào mềm mại tử cung trong vòng, quy đầu chậm rãi thăm dò, rốt cục ở tử cung trung tâm chỗ, đụng chạm tới một chỗ đất kỳ dị. Nếu là sinh mệnh nữ thần thân định thánh nữ, thân thể cấu tạo tự nhiên cùng bình thường nữ tính bất đồng. Ở thánh khiết tử cung trung tâm, có một đoàn ngưng tụ thánh lực, yếu ớt tản ra thánh khiết quang mang, làm cho cả tử cung đều ở đây quang mang soi sáng dưới, có vẻ thánh khiết mảnh mai không gì sánh được. Tuy rằng mắt nhìn không thấy, nhưng bây giờ ma điện long thương tiến hóa đã làm cho ngã nhĩ hoa có thể dựa vào quy đầu cảm ứng quan cảm, đối với thánh quang dưới sáng lạng thê mỹ cung điện không khỏi tán thán, quy đầu tại nơi đoàn thánh lực hạch tâm thượng đụng chạm thử thăm dò, rốt cục nhất ngoan tâm, hắc ám lực lượng xuống phía dưới thể dâng đi, cung thịt bạo trướng vài phần, ngã nhĩ hoa hung hăng nặng trĩu khố cắm vào cánh hoa, to đại nhục bổng ma sát mềm mại thịt bích, cắm thẳng vào hướng tử. Cung nội hạch. Thánh khiết hào quang bị quy đầu nhất cử đột nhập, chăm chú bọc lại nó, dùng thánh khiết lực thiêu đốt chích nướng nó. Đồng thời đem vô cùng thoải mái khoái cảm truyền tới Bạch Dương thánh nữ tâm giữa. Nhu nhược cô gái xinh đẹp rồi đột nhiên cảm giác được cho tới bây giờ từng có kỳ dị khoái cảm, không khỏi ngẩng đầu lên đến, mảnh mai mà kêu một tiếng, ngọc thể rung rẩy kịch liệt, ngẫu cánh tay ôm chặt lấy trên người niên thiếu, rung giọng khóc khấp, cơ hồ bị cái này mạnh nhất khoái cảm đã kích chấn đắc hôn mê bất tỉnh. Bất quá trong nháy mắt, nàng liền lập tức đạt tới kịch liệt cao trào, mềm mại mật đạo kẹp chặt trở nên cực kỳ to dài đại nhục bổng, rung co giật, chèn ép nó, ở thịt non cùng côn thịt ma sát giữa, làm cho hai người đều thoải mái đến cực điểm điểm. Cao trào khoái cảm đồng dạng dũng mãnh vào ngã nhĩ hoa tâm giữa, nhưng không có bắn tinh, chỉ là rung rẩy đem trướng lớn quy đầu dò xét vào thánh lực nội hạch trong, thoải mái được hổ khu kịch chấn, hầu như tại chỗ ngất chết tại đây thiếu nữ xinh đẹp trên người, hận không thể cùng nàng đồng hóa nhất thể, lại không chia cách. Hồi lâu sau, hắn mới khôi phục bộ phận thần trí, nhìn còn đang mình dưới thân đôi mắt đẹp mê ly, thần trí mơ hồ nhu cô gái xinh đẹp, ôn nhu ý dưới đáy lòng dâng lên, làm cho hắn hôn nhẹ nàng mềm mại môi anh đào. Quy đầu ở thánh lực nội hạch giữa hoạt động tiếp xúc, chậm rãi hấp thụ đan nàng này làm người ta mê say thánh lực. Mới tu luyện ma giới bí pháp, đan hút thu thánh lực là lúc có kinh người công hiệu. Ngã nhĩ hoa côn thịt cùng thân thể đều đang run rẩy, có thể tin tường cảm giác được khổng lồ thánh lực từ tử cung trung tâm thánh khiết nội hạch giữa bôn dũng mãnh tiến ra, thông qua ma điện long thương, vẫn chảy vào hắn tiểu phúc, ấm áp mà giàu dạt ở trong người. Hạnh phúc chí cực khoái cảm, tại đây dạng trong quá trình làm cho hai vị tuấn mỹ thiếu nam thiếu nữ ôm nhau rung. Bạch Dương thánh nữ đã thoải mái được thần trí tiếp cận hôn mê, mà ngã nhĩ hoa đã ở vui sướng giữa rung thở dốc, thân thể ở hấp thu này thuần túy chí cực thánh lực, cũng nhanh chóng đem nó chuyển hóa thành hắc ám lực lượng, hóa vào trong cơ thể mình. Một bên hấp thu, thân thể hắn còn đang trực giác mà phân tích thánh lực này bản chất, cùng mình đã nắm giữ thánh lực nội chất so sánh với so đo, theo thời gian đẩy di, hắn rốt cuộc có thể thăm dò Bạch Dương cung lịch đại thánh nữ đích thực năng lực nguồn gốc, cũng có thể ở trong cơ thể mình dùng hắc ám lực lượng tiến hành bắt chước. Nhắm mắt lại, lặng lẽ dùng hắc ám lực lượng vận hành Bạch Dương cung thánh nữ có lực lượng, cộng thêm từ trước kinh nghiệm, hắn có thể thoải mái mà bắt chước ra hoàn toàn tương đồng, thậm chí uy lực mạnh hơn khống thú thuật, tại nơi lực lượng cường đại từ trên người dâng lên thì, hắn tin tưởng biết, nếu như mình hiện tại xuất hiện ở trên chiến trường, có lực lượng cường đại, đem vượt qua xa lịch đại Bạch Dương cung thánh nữ, trở thành trên đại lục cho tới bây giờ từng có cường đại khống thú. Sư. Đương đem cần thánh lực đều hút bên trong cơ thể, ý thức của hắn một lần nữa về tới trong cơ thể, có thể cảm giác được cái này mảnh mai cô gái xinh đẹp non mềm hoa kính nhưng ở kiên cường chèn ép hắn côn thịt, run rẩy tử cung giữ truyền đến cường đại hút lực, làm cho hắn kịch thoải mái không gì sánh được, rốt cục nhịn không được thấp giọng gầm rú đang, ôm cái này tuyệt mỹ mảnh mai ngọc thể, côn thịt ở mềm mại chặt hẹp mật lộ trình mặt mảnh liệt nhúc nhích, hướng về trong cơ thể nàng bắn ra. Nóng hội tinh dịch. Vốn đã đang hút thu dưới trở nên ảm đạm thánh lực nội hạch, bị khổng lồ vô cùng hắc ám lực lượng phun ra tiến đến, lập tức tản mát ra sáng lạn quang mang, đem toàn bộ tử cung chiếu lượng nhược ba ngày, như thái dương vậy treo cao với chỗ ngồi này thuần mỹ trong cung điện. Cái này cái mặt trời, tản ra thánh khiết bóng tối quang mang, cũng đang nhanh chóng biến thành đen, như hắc sắc thái dương vậy, tản ra mãnh liệt nhiệt lực, làm cho cả mềm mại tử cung ở cường đại hắc ám lực lượng trong run rẩy kịch liệt, mà thuần khiết xinh đẹp Bạch Dương thánh nữ vương thể cũng ở run rẩy kịch liệt, khóc yêu kiều rên rỉ đang ôm chặt trên người niên thiếu, ở cho tới bây giờ từng có thoải mái nhất cao trào trong, hưng phấn hôn mê bất tỉnh. Ghé vào hôn mê cô gái xinh đẹp trên người mãnh liệt bắn tinh, Ngã Nhĩ Hoa cũng thoải mái sắp ngất đi, lại dùng lưu lại cuối cùng một tia ý thức, đem hắc ám lực lượng quán chú đến thánh lực nội hạch giữa, đem nó triệt để cải tạo thành là hắc ám nội hạch, tản ra bóng tối vô tận lực lượng, dần dần dung nhập vào thuần khiết thiếu nữ ngọc thể trong vòng. Dùng cường đại như vậy hắc ám lực lượng, không bao lâu, nàng thánh khiết ngọc thể cũng sẽ bị triệt để đồng hóa, cùng hắc ám lực lượng đồng nguyên. Tuy rằng nàng thanh thuần nhu nhược khả ái vẫn đang sẽ bảo lưu lại đến, cũng đã là hoàn toàn tiến vào hắc ám nhất phương, cho dù là ma giới ma nữ, cũng rất khó có nàng như vậy thuần túy hắc ám lực lượng. Hồi lâu sau, Ngã Nhĩ Hoa từ nhu cô gái xinh đẹp trên người đứng lên, nhìn nàng như trước thanh thuần khả ái khuôn mặt, vui mừng cười đem côn thịt từ nàng chặt kẹp hút non mềm huyệt giữa rút ra, hưởng thụ côn thịt hút ra ngọc thể thì cùng mềm mại hoa kính ma sát khoái cảm. Đứng ở nhu nhược Bạch Dương hình dạng trên tế đàn, Ngã Nhĩ Hoa ngửa đầu hướng thiên, thỏa thích hô hấp không khí trong lành, chỉ cảm thấy mình cường đại, so với từ trước cao hơn một cái bậc thang. Giờ khắc này, Bạch Dương cung thánh lực đã bị hắn triệt để hấp thu, sinh mệnh nữ thần chỗ ỷ lại thánh nữ tu đạo viện, từ đó biến mất một cung, lại không cách nào đối với hắn tạo thành một điểm uy hiếp. Ở sinh mệnh nữ thần thành lập thiên quốc thượng, còn có lịch đại Bạch Dương cung thánh nữ. Thế nhưng cho dù đối mặt này thánh nữ rất thịnh thời kỳ, bất luận các nàng là dùng linh thể hình thức xuất hiện, hay là có thân thể, đều chỉ có thể bị hắn đánh bại dễ dàng, dù cho các nàng liên hợp lại thi triển khống thú thuật, cũng không thể đang cùng hắn tranh đấu trong, cướp đoạt càng nhiều thú loại quyền khống chế, ở trước mặt của hắn, các nàng đã định trước chỉ có thể là bại tướng dưới tay, không có một tia cơ hội thủ thắng. Ở thanh phong trong, Ngã Nhĩ Hoa thân thể nhẹ nhàng mà phập phình đứng lên, theo gió hướng về Kim Ngưu cung tế đàn thổi đi. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể mềm mại, như chim bay giống nhau, đối với phi hành lại không một tia trở ngại. Nhìn hắn trần trụi kiện mỹ thân thể như lá rụng vậy bay xuống tế đàn trên, đào lộ ti thánh nữ đã như mảnh thú vậy nhào tới, kiện mỹ cánh tay ngọc ôm chặt lấy thân thể hắn, đưa hắn ấn ngã vào bạch ngọc trên mặt đất, vẽn lên thánh nữ trường bào, không kịp chờ đợi đem mật huyệt bao lại quy đầu, hung hăng ngồi xuống. To đại nhục bỗng cắm vào tới cùng, tử cung bị quy đầu đánh vào, tràn ngập to vẻ đẹp đào lộ ti thánh nữ ngẩn mỹ lệ khuôn mặt, hưng phấn mà yêu kiều rên rỉ tiếng rống, mật nước đại lượng bôn dũng mảnh tiến ra, hầu như tại đây cắm vào dưới, cũng nhanh nhạt mà thoải mái ngất đi. Từ khi ở tuyệt vọng giữa bỏ qua tất cả chờ mong, mấy ngày qua, nàng như dâm thú vậy khát cầu làm tình vui sướng, mỗi lần bị Ngã Nhĩ Hoa lâm hành thì đều tính dục bừng bừng phấn chấn, đưa hắn đè xuống đất mạnh được rồi một lần lại một lần, cho dù tiếc được hư thoát, cũng muốn kéo quẻ quải ngọc thể cùng hắn mãnh liệt giao hoang, không tới cao trào giữa suy yếu té xỉu, tuyệt không khẳng dừng lại. Nếu mà Ngã Nhĩ Hoa không ở, nàng liền đè lại vị kia kiên cường bá tước tiểu thư, nàng trước đây người yêu, mãnh liệt hoang ái, đem nàng làm được thét chói tai rên rỉ, rùng khóc khắp tiết ra đại lượng mật nước. Một đêm trong, đào lộ ti thánh nữ có thể muốn nàng hơn 10 lần nữa, làm được nàng ngọc thể mảnh mai mềm mại, ở cao trào giữa ngất đi vô số quay về. Thời gian dài, đáng thương bá tước tiểu thư bị làm được hấp hối, bởi vì lâu dài miệt mài quá độ mà gầy gò, càng lộ ra nhỏ nhắn mềm mại mỹ lệ, thống khổ động nhân. Nhưng luôn luôn làm nữ cùng, đào lộ ti thánh nữ cũng sẽ cảm thấy khô khan. Hiện tại vừa nhìn thấy Ngã Nhĩ Hoa trở lại bên cạnh mình, không khỏi hưng phấn không hiểu, hà thể mật huyệt sớm thèm ăn nước bọt chảy dài, lại nhìn thấy hắn cùng với Bạch Dương thánh nữ làm tình giao hoang, càng ngọc thể khô nóng, nếu mà không phải ngọc là bị luyện nhánh khóa lại, vững vàng tỏa ở Kim Ngưu cung bạch ngọc trên tế đàn mặt, nàng sớm nhào tới Bạch Dương cung tế đàn, đem Bạch Dương thánh nữ một cước đạp tiếp nữa, mình hưởng thụ mạnh tốt Ngã Nhĩ Hoa lạc thú. Ở Ngã Nhĩ Hoa cùng Bạch Dương thánh nữ yêu nhau triền miên, cắm vào nàng ngọc thể non mềm huyệt thời điểm, đào lộ ti thánh nữ tự như một con dâm thú vậy đỏ đôi mắt đẹp ở trên tế đàn đổi tới đổi lui, phát sinh muốn tìm bất mãn gầm nhẹ. Bây giờ thấy chính hắn đưa tới cửa, không khỏi đại hỉ như điên, đâu chịu phóng hắn dễ dàng rời đi, lập tức ở trước tiên đưa hắn ấn cũng mạnh tốt, chặt hẹp hữu lực mật đạo mãnh liệt nghiền ép đang hắn to đại nhục bổng, hận không thể dùng mật huyệt một ngụm đem nó cắn xuống tới,

nhìn xinh đẹp này từ ái thánh nữ điện hạ quỳ gối mình trong quần nhu thuận múc điểu, trong lòng cũng dâng lên ôn nhu ý, mơ hồ còn có mấy phần xấu hổ, vì mình mạnh mẽ gian nhục nàng mà cảm giác được một tia ấy nấy. Nhưng vừa là ma thần chuyển thế thân, có một số việc là không thể không làm. Ngã Nhĩ Hoa chỉ có thể làm được ôn nhu một chút, để cho nàng cảm thụ được mãnh liệt vui sướng, mà không có nhiều lắm thống khổ. Hắn cúi người xuống, đưa tay ôm lấy mỹ lệ từ ái thánh nữ điện hạ, nhẹ nhàng mà đem nàng đẩy ngã xuống đất, côn thịt từ môi anh đào giữa trợt ra, quy đầu mang theo sáng trong suốt nước bọt, ở khiết bạch quánh nhuận trên cằm mặt hòa xuất một đạo chiếu sáng giọt nước. Hiền lành thánh nữ nằm ở ngọc thạch trên mặt đất, xinh đẹp khuôn mặt một mảnh yên tĩnh, dang ra cánh tay ngọc, làm cho Ngã Nhĩ Hoa có thể thuận lợi mà đem nàng thánh nữ trường bào cởi ra, dần dần trần như nhộng, ngay cả một món nội y cũng không có mặc lên người. Nàng rất quen thuộc to cứng rắn côn thịt, đè ở nàng trắng noãn trơn mềm bắp đùi phần gốc, ti mỹ ngọc tay chủ động nâng lên, cầm côn thịt, dẫn đạo nó đè ở mình thánh khiết mật huyệt mặt trên, ngọc mông nâng lên thượng đâm, thánh khiết cánh hoa bao dung bóng tối côn thịt, làm cho nó chậm rãi trơn vào ấm áp hoa kính trong. Trong lòng ấm áp đồng thời truyền đến, Ngã Nhĩ Hoa hưởng thụ mỹ lệ thánh nữ hầu hạ, mơ hồ có chút cảm kích, nàng như vậy ôn nhu săn sóc chủ động hoan ái, quả thực tự như hiền lành thánh mẫu đối với thế nhân yêu thương, dành cho bọn họ cần tất cả, đó là Phật tổ liều mình tự ưng, cũng không gì hơn cái này. Tuy rằng nàng làm như vậy cũng là đã định trước, hết thảy thánh nữ trong, cho dù ai cũng chạy không thoát hắn côn thịt công kích, nhưng có thể bị nàng như vậy ôn nhu chủ động, cảm giác cũng to lớn không giống nhau. Chặt hẹp hoa kính sáo lộng đang côn thịt, mềm nhẵn cảm giác ấm áp truyền đến, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng ôn nhu một mảnh, côn thịt đã ở chậm rãi thành dài biến lớn, quy đầu ôn nhu đâm vào tử cung bên trong, đối mặt với trong cung điện ương chỗ này thánh khiết từ ái quang mang, ngừng lại, phản phất là ở xúc động trong, không đành lòng phá hư này tràn ngập từ ái thánh lực nội hạch. Nhưng này thánh khiết nội hạch, nhưng ở mơ hồ gọi về nó, làm cho côn thịt không tự chủ được về phía trước đỉnh đi, cùng trắng noãn quang cầu dung hợp là một thể, cảm giác được tràn ngập từ ái thánh khiết lực lượng, đang ở xuyên thấu qua côn thịt, truyền hướng thân thể hắn. Ôn nhu chảy qua côn thịt, thánh khiết lực lượng dũng mãnh vào Ngã Nhĩ Hoa trong cơ thể, bị hắn hoàn toàn hấp thu, cũng một cách tự nhiên phân tích ma kết thánh nữ thánh lực bản chất, làm cho trong cơ thể hắn cũng dần dần có ma pháp cường đại lực lượng. Ngã Nhĩ Hoa chăm chú ôm trong lòng trần như nhộng mỹ lệ thánh nữ, khuôn mặt dán tại nàng má ngọc thượng, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Nàng thánh lực bản thân như vậy ma pháp cường đại lực lượng, hắn hiện tại đã có thể thoải mái mà thi triển ra ma pháp, hợp với trong cơ thể hắn có mạnh đại hắc ám lực lượng, chỗ ngồi này trên đại lục mặt hết thảy còn sót lại pháp sư trong, đã không có người ma pháp sư có thể so sánh với hắn. Côn thịt bắt đầu ở sự mềm dẻo mật lộ trình mặt nhảy lên, ôn nhu đem tinh dịch phun ra tiếng thánh lực nội hạch trong. Cái này ôn nhu từ ái thánh nữ điện hạ, ngọc thể nhẹ nhàng mà rung rẩy, người mối lái ôm chặt trong ngực anh tuấn niên thiếu, ở cao trào rung giọng yêu kiều rên rỉ trong, xinh đẹp trên mặt mũi nhưng mơ hồ có đang từ ái biểu tình, phản phất ở âu yếm một người tuổi còn trẻ vãn bối như nhau. Tử cung trung tâm thánh lực nội hạch dần dần hóa thành bóng tối thái dương, lại nhưng tràn đầy từ sức mạnh của tình yêu, cho dù là hắc ám lực lượng tràn đầy đầy ở nàng tử cung cùng ngọc thể nội, nàng tự ái bản chất, lại nhưng thì không cách nào xóa đi. Hay là nàng có thể đến ma giới đi, đối với này ma tộc thần dân thi dùng bóng tối tự ái đi. Ngã Nhĩ Hoa lặng lẽ nghĩ đang, co giật mà ôm chặt cái này ôn nhu xinh đẹp thánh nữ điện hạ, to đại nhục bỗng cắm đến sâu nhất, rung nhảy lên, đem nàng ôn nhu ngọc thể dùng tinh dịch rót đầy. Ôn nhu làm tình giao hoang sau khi, Ngã Nhĩ Hoa đem cao trào giữa hôn mê thánh nữ phóng tới trên mặt đất, mình quỳ gối nàng thon dài chân ngọc trung gian, côn thịt chậm rãi từ nàng tự ái mật huyệt bên trong rút ra, nhìn nàng hôn mê tuyệt mỹ mặt mũi hiền lành, trong lòng than thở, tuy rằng không bỏ được rời đi, lại đúng là vẫn còn chỉ có thể đứng dậy, đi hướng cuối cùng hai cung thánh nữ tế đàn. Thấy Ngã Nhĩ Hoa theo bạch ngọc thông đạo đi tới, xanh biển tóc dài thanh xuân thiếu nữ như gió nhào tới, đem Ngã Nhĩ Hoa ấn ngã vào trên tế đàn, ghé vào trong ngực của hắn, cúi đầu cắn lỗ tai của hắn, hận hận kêu lên, xấu ái nhĩ toa, đem ta tỏa ở chỗ này, lại cùng nữ nhân khác đi leo lỏng, hại ta chờ như thế cửu. Mềm mại cánh hoa giữa đã là dâm thủy róc rách, bình nước thánh nữ cũng không cùng nhiều lời, lập tức nhấc lên thánh nữ trường bào, nhường ẩm ướt cánh hoa ngậm quy đầu, hung hăng xuống phía dưới ngồi xuống, to đại nhục bỗng lướt qua mềm mại thịt bích, thật sâu cắm vào nàng thánh khiết mật huyệt bên trong. Ở trên tế đàn, cái này một đôi thân mật người yêu hưng phấn vui sướng mà giao hoang, to đại nhục bỗng đưa vào đến tử cung giữa, sướng mỹ mà hấp thụ đang nàng thánh lực nội hạch, từ nay về sau sau khi, hắn trị liệu thuộc đem viễn siêu bình nước thánh nữ, đại lục trên, không có có người nào trị liệu sư có thể so với được với hắn. Hơn nữa, hắn cũng có thể tùy thời hóa thành thủy thân, những thứ này cũng không tính cái gì. Khi hắn bản thân cực kỳ lực lượng cường đại, lại có cái gì chuyện có thể khó có được cũng hắn. Ở bình nước cung cùng Bạch Dương cung trung gian, hai nhánh tuyệt vời con cá hình dạng bạch ngọc trên tế đàn, quỳ nghênh tiếp Ngã Nhĩ Hoa cũng không phải một cái thánh nữ, mà là một đôi cao quý ưu nhã thân tỷ muội, liền tựa như cũng đế song liên vậy, mỹ lệ động nhân. Cùng Lopez thánh nữ sóng vai quỳ ở chung với nhau, lại là của nàng thân sinh tỷ tỷ, ngày cũ vương quốc giữa nhất cao quý chính là vương hậu bệ hạ. lúc này lại như các nữ đầy tớ quỳ gối ngã nhĩ hoa trong quần, Tả Hữu mút liếm hắn hai bên cao hoàng, ngậm đến cái miệng anh đào nhỏ nhắn giữa, ân cần mút vào liếm làm, hai nhánh đinh hương cái lưỡi đè ở cao hoàng mặt trên, giống như hai nhánh trắng miệng người cá, nghịch ngợm động nhân đến cực điểm. Song ngư cung trên tế đàn, cái này một đôi mỹ nhân ngư vậy tuyệt mỹ nữ tử, thi triển các nàng tuyệt thế tiêu nghệ, ngậm mút phẩm làm ngã nhĩ hoa hạ thể, mút được ngã nhĩ hoa sảng khoái đến cực điểm, nhưng không được bắn ra tinh dịch, phân biệt bắn tới các nàng miệng anh đào nhỏ bên trong, mỗi người chia phân nửa, làm cho các nàng bình quân nuốt xuống. Lopez thánh nữ hay là như vậy bình tĩnh được gần sinh tâm chết dáng dấp, làm cho trung tâm trên tế đàn quan chi thánh nữ thấy đau lòng đến cực điểm, đối với vị này không tiếc hy sinh tánh mạng cũng muốn đem mình sống lại phía sau thế tuổi còn trẻ thánh nữ biến hóa cảm giác được đau đớn không giải thích được, nghĩ nàng từng ở trước mặt mình bị ma đồ gian phá màn trinh, mà mình cũng ở trước mặt của nàng bị lăng nhục, không khỏi càng xấu hổ và giận dữ khổ sở, căm tức nhìn ngã nhĩ hoa thân ảnh. Trong mắt có sáng lạn quang mang bắn ra, hầu như muốn đem hắn luyện thành tro tàn. Mà tế đàn dưới xinh đẹp nữ tu sĩ môn, có thật nhiều đều đang đau khổ rơi lệ, ở hồi phục thanh tỉnh sau khi tận mắt đến từ trước cao quý chí cực vương hậu bệ hạ cùng nàng thân muội muội cùng nhau mút vào cung thịt, uống xong tinh dịch, biết Riel nhà thế lực đã triệt để tiêu diệt, ngã nhĩ hoa bất luận là thế tục quyền lực hay là giáo hội thần quyền, đều đã vững vàng nắm trong tay, từ đó quyền to tập sinh một thân, không người nào có thể dao động hắn lao cố địa vị, không khỏi mất hết can đảm, con. Muốn chết đi. Ngã nhĩ hoa bắn tinh sau khi, cung thịt chút nào không mềm, đem hai vị mỹ nhân ngư vậy tuyệt mỹ nữ lang ấn ngã vào trên tế đàn, cung thịt tách ra tuyệt vời cánh hoa, cắm vào mật huyệt trong. To lớn làm. Cái này một đôi cao quý ưu nhã thân sinh tỷ muội, mặt đối mặt mà tương hộ ôm nhau, yểu điệu thân thể hoàng mỹ chăm chú tương thiếp, cao vóc vú thiếp cùng một chỗ ma sát, hạ thể cánh hoa cũng kề sát cùng một chỗ, tứ cánh hoa nhẹ nhàng khép mở, cực kỳ mê người. Ngã nhĩ hoa cung thịt ở nơi này tứ phiến tuyệt vời cánh hoa giữa trắng trợn đâm thọc, khi thì vào thượng động, khi thì vào dưới động, đem cái này một đôi tuyệt mỹ tỷ muội làm được vừa khóc vừa cười, thật sâu chìm vào tình ái mừng như điên trong. Vẻ mặt bình tĩnh Lopez thánh nữ đang thúc giục tình lực lượng dân dưới, lại cũng vô pháp bảo trì này phó nửa chết nửa sống ưu nhã dáng dấp, ở to đại nhục bổng đâm thọc dưới, bị làm được thét chói tai rên rỉ, khóc khắp ôm chặt mình tuyệt sắc xinh đẹp vương hậu tỷ tỷ, cánh hoa cùng hạ thể của nàng thiếp hợp ma sát, cũng ở cung thịt cùng nàng thánh khiết mật huyệt thịt bích kịch liệt dưới sự ma sát, ngọc thể rung rẩy kịch liệt, hưởng thụ được cao trào tuyệt vời tư vị. Ngã nhĩ hoa lại đem cung thịt cắm vào sắc ti vương hậu này từng sinh ra tóc vàng la lị công chúa cao quý mật huyệt bên trong, tâm niệm vừa động, to đại nhục bổng trở nên càng thêm to dài, quy đầu đâm vào Lolita công chúa từng ở lại từng trong cung điện mặt, loan đang đầu khắp nơi tìm kiếm thánh lực nội hạch, cũng cái gì đều không có tìm được, còn đem Lolita công chúa nơi ở Cửu Hương Tháp dùng quy đầu quét một lần, mới tiếc rẻ thu bổng trở lại, mang theo sắc tia vương hậu trong cơ thể dâm thủy, cắm vào nàng thánh nữ muội muội mềm mại mật huyệt bên trong. Quy đầu cắm vào Lolita công chúa thân dị tử cung bên trong, lúc này đây cũng cực kỳ thuận lợi mà tìm được rồi song ngư cung thánh lực chi nguyên, quy đầu mang theo sắc tia vương hậu mật nước cắm vào đến muội muội nàng thánh lực trong cốt lõi, trắng trợn hấp thu song ngư cung đích thực tinh khiết thánh lực. Vào giờ khắc này, cực mạnh khoái cảm như nước thủy triều dâng, làm cho Lopez thánh nữ yếu điệu ngọc thể rung rẩy kịch liệt, ở cao trào giữa rung giọng khóc, thoải mái được thần hồn phiêu đảng, chẳng biết cho nên. Tỷ tỷ của nàng cũng đã bị nàng bị nhiễm, tại đây do mỹ chí cực bầu không khí trong, cùng nàng đang chảy ra đại lượng mật nước, chiếu vào đối phương ôn nhu cánh hoa mặt trên, cũng đem ngã nhĩ hoa cung thịt âm nan nhuộm được một mảnh ân ẩm ướt. Ngã nhĩ hoa ở song ngư cung thánh nữ tử cung bên trong trắng trận phun ra tinh dịch, dùng hắc ám lực lượng cải tạo nàng thánh lực nội hạch, hưng phấn mà thu hoạch nàng lực lượng cường đại, vào giờ khắc này, hắn có cường đại lòng tin, có thể cùng bất cứ địch nhân nào tương đối kháng. Ở tế đàn phía dưới, Lolita công chúa cùng bà ngoại của nàng đang trơ mắt nhìn một màn này, mỹ lệ khả ái trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ước ao ghen tị thần tình, con hận không thể có thể bò lên trên tế đàn, đè mẫu thân của mình cùng dì đều đẩy xuống, chỉ có mình một người, tiếp nhận ngã nhĩ hoa to đại nhục bổng đâm thọc. Cũng đưa hắn tinh dịch đều dùng tới dưới hai ta mở cái miệng nhỏ nhắn uống cái sạch trơn, không cho người khác lưu lại bán tích. Ngã nhĩ hoa một bên ở nàng dì tử cung giữa bắn tinh, một bên mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, tinh thần mê mang hoảng hốt, lại xuất phát từ đối với mẹ con nàng chiếu cố ý, mạnh mẽ đem đang ở bắn tinh cung thịt rút ra, run rẩy cắm vào sắc ti vương hậu mật huyệt bên trong, to dài cung thịt vẫn cắm vào tử cung bên trong, đại lượng tinh dịch tiếp tục phun ra, đem Lolita công chúa tích nhật nơi ở cũ dùng tinh dịch triệt để rót đầy, để cho nàng cao quý xinh đẹp mẫu thân run khóc. Hận không thể chết ở. Ngã nhĩ hoa trong quần mới tốt. Thiên xứng thánh nữ quá sợ hãi, ra sức giãy giụa. Nụ hôn đầu của thánh nữ là tối trân quý tối thánh khiết, vốn nên bảo tồn suốt đời, nàng vẫn luôn giữ nó. Huống chi tu nữ trước mặt này, thật là dâm tà đáng giận, cả chất nữ của mình cũng dám khi dễ, làm sao nàng có thể hôn được. Nhưng là khí lực của hàng quá nhỏ so với ngã nhĩ hoa, mặc kệ nàng giãy giụa đá đánh thế nào cũng không thể xây dựng được ngã nhĩ hoa trên thân, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thấy hắn ngăn chặn chính mình. Nâng cầm mình lên, mở ra miệng rộng từ từ tiếp cận. Thiên xứng thánh nữ bất lực mà thét lên,